Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần ngoài truyện tiếp theo, cũng là tập 107 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Ẩn Hôn Sủng Ngọt Và Yêu Của Tài Việt, cho tác giả Hà Lan Ương Ương viết. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 107. Phó Thời Khâm nghiến răng. Được rồi, tôi không nhúng tay nữa. Lúc nãy coi như tôi xen vào việc của người khác đi. Nói xong anh bỏ đi theo Từ Khiêm, vừa đi vừa hung tợn nói: xử lý tên họ Lưu kia cho tôi. Không phải người ta bảo anh đừng nhúng tay sao? Từ Khiêm cười hỏi, tuy rằng cách hơi xa nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Phó Thời Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái. Ông này nhìn anh ta không vừa mắt, không được hả? Mặc dù là bạn gái cũ của anh, nhưng đám nhóc Mặc dù là bạn gái cũ của anh, nhưng giám đốc Lưu dám cho rằng mình có tư cách để qua lại với cô sao? Được thôi, dù sao cậu bà gần đây cũng đang cạnh tranh với công ty của giám đốc Lưu. Từ Khiêm vừa nói vừa gọi điện thoại dặn dò cấp dưới làm việc. Lăng Kiểu đứng ở cửa nhìn anh rời đi, cứ đứng tại chỗ thật lâu mới lấy lại cảm xúc rồi đi vào. Vừa ngồi xuống liền thấy giám đốc Lưu hoàn toàn thay đổi thái độ, vừa kính rượu vừa bồi tội với cô, chỉ kém chút nữa là quỳ xuống thôi. Cô Lăng à, vừa rồi tôi uống quá nhiều, không phải cố ý, cô đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng. Lăng Kiểu nhìn thoáng qua nhà làm phim, bưng ly rượu nhấp một ngụm. Về sau nhớ cẩn thận. Dạ dạ, giám đốc Lưu liên tục gật đầu, cẩn thận hỏi. Vậy nhờ cô nói tốt với cậu hai vài câu, bảo anh ấy đừng so đo với tôi nhé. Tôi với anh ấy chia tay rồi thành người lạ, không thể giúp được. Lăng Kiểu thật dứt khoát mà nói. Tuy rằng cô đúng là không hy vọng Phó Thời Khâm đã nhúng tay vào việc và cuộc sống của cô, nhưng vừa rồi anh xuất hiện cũng cứu cô rất kịp thời. Trong mắt người ngoài cho rằng cô và Phó Thời Khâm yêu nhau, cho nên không ai dám động đến cô. Cô làm việc ở đâu cũng có mọi người cư xử vô cùng khách khí. Nhưng khi cô tuyên bố chia tay, có mấy hợp đồng quảng cáo bị người ta hủy bỏ, đi dự tiệc cũng có người có ý đồ xấu với cô. Cô Lan à, mặc kệ là chia tay hay chưa chia tay, chỉ cần cô nói với cậu hai vài lời, anh ấy sẽ nghe theo thôi. Giám đốc Lưu sợ Phó Thời Khâm tìm đến mình tính sổ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Kiểu, mong cô nói giúp anh ta để kết cục không quá thảm. Tuy rằng Lăng Kiểu đã nói để chia tay với cậu hai phó, nhưng mà xem khẩu khí của cậu hai phó vừa rồi, rõ ràng là tình cũ khó quên. Còn nói chỉ cần cô ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng là bạn gái đương nhiệm của tôi, nó không chừng tương lai Lăng Kiểu còn có thể làm mợ hại nhà họ Phó. Giám đốc Lưu hối hận mà không kịp, không đâu tự nhiên nghe lời người ngoài làm gì, cứ tưởng hai người bọn họ đã thật sự chia tay. Lăng Kiểu lạnh lùng cong môi. Vì sao tôi phải năn nỉ giúp ông? Nếu Phó Thời Khâm không tới, chỉ sợ bây giờ giám đốc Lưu đã cưỡng ép bắt cô đi, bây giờ còn muốn cô nói tốt giúp anh ta, vì sao chứ? Cô Lăng à, dù sao lúc nãy tôi cũng có làm gì cô đâu. Ông Lưu lại cười cười mà giải thích, tuy rằng có thò tay qua hai lần nhưng còn chưa được đụng vào cô bất kỳ lần nào. Vậy ông còn muốn thế nào? Lăng Kiểu lạnh lùng mà hỏi. Ông Lưu thấy vô vọng nên từ bỏ. Công ty của giám đốc Lưu có hợp tác với tập đoàn Phó Thị, chắc chắn Phó Thời Khâm cũng không đến mức vì chút việc nhỏ này mà làm khó dễ anh ta. Dù sao người làm ăn luôn lấy lợi ích làm trọng. Nhà làm phim nói vài câu để khuyên nhủ. Lăng Kiểu à, giám đốc Lưu uống hơi nhiều, cô đừng để ở trong lòng. Chẳng qua xem thái độ vừa rồi của cậu hai phó, giám đốc Lưu khẳng định sẽ gặp chuyện không hay. Lăng Kiểu miễn cưỡng cười cười không đáp. Sau bữa tiệc vừa chấm dứt, cô và Dương Xà Xà tranh thủ trở về chung cư. Trên đường trở về, Dương Xà Xà thử khuyên. Chị Lăng Kiểu à, chị cũng đừng xa cách cậu hai phó như thế, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ mất hết kiên nhẫn thôi. Biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ mơ ước được trèo cao vào nhà họ phó, còn Lăng Kiểu đúng là ngược đời. Cậu hai phó người ta tự mình đưa tới cửa mà Lăng Kiểu còn né người ta như dịch bệnh. Lăng Kiểu miễn cưỡng không đáp lại. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, cô và Dương Sa Sa tranh thủ trở về chung cư. Trên đường trở về, Dương Sa Sa thử khuyên. Chị Lăng Kiểu, chị cũng đừng xa cách cậu hai phó như thế nữa, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ mất hết kiên nhẫn thôi. Biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ mơ ước được trèo cao vào nhà họ phó, còn Lăng Kiểu đúng là ngược đời. cậu hai người ta đã tự mình đưa tới cửa mà lăng kiểu còn né người ta như dịch bệnh. Bọn chị chia tay rồi, anh ta thế nào cũng không liên quan gì đến chị cả. Lăng kiểu tỏ thái độ kiên quyết. Dương Sa Sa bất đắc dĩ thở dài. Thật ra người thông báo cho Khó Thời Khâm không phải là nhà làm phim, mà là cô ta lặng lẽ gửi tin nhắn cho Phó Thời Khâm. Cô ta sợ mình không làm được gì, bởi vì mình là một nhân vật nhỏ, căn bản không ngăn cản được giám đốc Lưu muốn làm chuyện gì. Vì thế lặng lẽ cho Phó Thời Khâm biết có người muốn lợi dụng Lăng Kiểu. Dương Sa Sa không ngờ cậu hai phó lại xuất hiện nhanh như vậy. Hai người trở về chung cư, Lăng Kiểu mở cửa trước, quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà đối diện của Dương Sa Sa. Chị nhớ người ở đối diện vẫn luôn không chịu bán, sao em thuê được vậy? À, bọn họ có việc ra nước ngoài nên cho em thuê. Dương Sa Sa cười nói, nếu không nhờ cậu hai phó đứng giữa hỗ trợ, cô ta không có khả năng ở được nơi này. Lăng Kiểu vừa đi, Phó Thời Khâm đang tiếp khách hàng liền nghe thấy Từ Khiêm báo cáo. Cô Lăng đã về. Phó Thời Khâm gật đầu lại hỏi, chuyện tên họ Lưu kia đã sắp xếp xong chưa? Vừa nghĩ đến cảnh tên khốn ấy sắp đặt tài lên trên vai Lăng Kiểu, Phó Thời Khâm thực sự như muốn chặt tài của giám đốc Lưu. Công ty của giám đốc Lưu có hai hợp đồng với chi nhánh Phó Thị. Anh xác định muốn vì chút việc nhỏ này mà trở mặt với người ta sao? Từ Khiêm nhỏ giọng hỏi. Việc nhỏ hả? Phó Thời Khâm nhìn về phía Từ Khiêm trong giọng nói. Anh ta xem chút nữa là để tài lên trên người của Lăng Kiểu rồi. Thiếu chút nữa, chứ không phải để tài lên thật. Vẻ mặt của Từ Khiêm văn nhã bình tĩnh. Nếu tôi không đến đó, anh ta làm thật rồi. Phó Thời Khâm nghiến răng hung tợn mà nói. Không phải chỉ là tổn thất chút tiền thôi sao? Chút tiền ấy tôi thiếu hả? Vừa nghĩ đến cảnh tên khốn đó sắp đặt tài lên trên vai của Lăng Kiểu, Phó Thời Khâm thật sự muốn chặt tài của giám đốc Lưu. Công ty của giám đốc Lưu có hai hợp đồng với chi nhánh Phó Thị. Anh xác định muốn vì chút việc nhỏ này mà trở mặt với người ta sao? Từ Khiêm nhỏ giọng hỏi. Việc nhỏ hả? Phó Thời Khâm nhìn về phía Từ Khiêm trầm giọng nói. Anh ta xem chút nữa là để tài lên trên người của Kiểu Kiểu rồi. Thiếu chút nữa chứ không phải thật sự để tài lên. Vẻ mặt của Từ Khiêm đầy sự văn nhã và bình tĩnh. Nếu tôi không đến đó, anh ta làm thật rồi đó. Phó Thời Khâm nghiến răng hung tợn mà nói. Không phải chỉ lại tổn thất chút tiền thôi sao? Chút tiền ấy tôi có thiếu à? Không phải là anh thiếu hay không thiếu, tôi cảm thấy vẫn nên xin chỉ thị của ông chủ thì hơn. Từ Khiêm đứng ở góc độ của công việc mà nói. Dù sao đối phương cũng chỉ đắc tội một mình Phó Thời Khâm, còn về mặt công việc thì vẫn không có vấn đề. Nếu hủy hợp đồng thì Phó Thị phải chịu tổn thất. Xin chỉ thị cái gì mà xin chỉ thị? Hỏi anh ấy thử xem, nếu con người có ý đồ xấu với chị dâu, anh ấy khẳng định còn tàn nhẫn hơn cả tôi. Phó Thời Khâm lại hừ lạnh mà nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xin chỉ thị của Phó Hàn Tranh rồi mới tiếp tục. Từ Khiêm đi ra ngoài gọi điện thoại, qua vài phút trở lại rồi nói. Ông chủ nói không được. Phó Thời Khâm thật sự rất tức giận, chờ bữa tiệc kết thúc liền bảo Từ Khiêm đưa anh ta về nhà lớn nhà họ Phó. Vừa vào cửa, anh ta trực tiếp chạy vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Vì sao anh không đồng ý cho xử lý tên họ Lưu kia? Người phụ nữ của em thiếu chút nữa bị anh ta lợi dụng rồi. Không phải vợ anh nên anh thanh thản lắm có đúng không? Là bạn gái cũ của em, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhắc nhở. Bạn gái cũ của em cũng là của em. Phó Thời Khâm trợn mắt rồi lại nói. Bình thường em có từng có yêu cầu gì khác không? Em chỉ muốn xử lý tên khốn nạn kia thôi. Tại sao lại không được? Chỉ vì xử lý anh ta mà Phó Thị phải chịu tổn thất lớn như vậy sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Tổn thất bao nhiêu em sẽ tự trả, được chứ? Phó Thời Khâm tức muốn điên lên, kiên quyết không chịu để yên. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc một cái. Em không thể nhịn thêm mấy ngày nữa à? Một ngày em cũng không nhịn nổi. Phó Thời Khâm lại nói. Vốn dĩ chuyện tình cảm đã không thuận lợi, từ đâu ra còn xuất hiện một người đàn ông không biết tốt xấu muốn cướp người phụ nữ của anh, làm sao anh bình tĩnh được? Phó Hàn Tranh khinh thường một cái, ném một sấp tư liệu tới trước mặt Phó Thời Khâm. Nếu em gấp gáp như vậy thì tự làm đi. Phó Thời Khâm ngẩn người nhìn anh cả ngồi đối diện mình, lại cúi đầu nhìn sấp tư liệu. Ý của anh là công ty của tên họ Lưu có hành vi vi phạm điều ước trong hai bản hợp đồng này sao? Vì chút chuyện nhỏ như vậy mà sốc nổi muốn xử lý người ta, còn muốn tự mình bồi thường một số tiền, chỉ số thông minh của em bị chó ăn hả? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà trách. Chỉ chút việc nhỏ mà phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng thật lớn, đó không phải phong cách làm việc của một thương nhân. Phó Thời Khầm lật vài tờ xem xong, hiểu ý của Phó Hàn Tranh. Ý của anh là tìm được chứng cứ công ty anh ta vi phạm hợp đồng, sau đó mượn cơ hội hủy bỏ hợp tác, còn lấy được tiền vi phạm hợp đồng của anh ta. Nếu không thì sao? Em định trả tiền cho anh ta à? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Phó Thời Khầm tấm tắc thở dài. Anh cả, không hổ là anh cả của em. Chứng cứ vi phạm hợp đồng thực ra chỉ là vấn đề nhỏ, mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua cũng có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ hòa bình. Nhưng mà cho dù là vấn đề nhỏ, chỉ cần muốn chèn ép người ta cũng có thể bắt người ta bồi thường. Làm vậy vừa được giải hận, vừa có thể lấy được một số tiền sảng khoái biết là bao. Cũng chỉ có gian thường như anh cả mới nghĩ được tuyệt chiêu đỉnh cao thế này. Dưới sự chỉ dẫn của Phó Hàn Tranh, không đến một tháng sau, Phó Thời Khầm thành công trả thù giám đốc Lưu, còn lấy được của đối phương một số tiền lớn do vi phạm hợp đồng. Nhưng chuyện này cũng không làm anh tâm tình sung sướng được bao nhiêu, bởi vì bộ phim mới của Lăng Kiểu đã bắt đầu quay. Công ty của giám đốc Lưu bị thiệt hại vì rút vốn khỏi bộ phim của Lăng Kiểu. Chẳng qua bộ phim nhanh chóng được công ty Thời Ức đầu tư vào, hơn nữa Phó Thời Dịch còn đích thân tham gia làm diễn viên khách mời. Giờ nghỉ ở đoàn làm phim, Dương Sa Sa nghe thấy tin tức giám đốc Lưu rút vốn, liền tìm Lăng Kiểu để nhiều chuyện. Không phải giám đốc Lưu là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này sao? Sao tự nhiên lại rút vốn? Chị còn chưa thấy báo chí đưa tin à? Hợp đồng của công ty giám đốc Lưu với tập đoàn Phó Thị sẽ ra vấn đề. Giám đốc Lưu phải bồi thường một khoản tiền rất lớn, lại còn bị hủy hợp đồng. Bây giờ làm gì còn tiền mà đi đầu tư phim điện ảnh? Trợ lý của Lăng Kiểu hừ hừ nhỏ giọng nói. Hợp đồng với tập đoàn Phó Thị sẽ ra vấn đề hả? Dương Sa Sa cẩn thận đánh giá Lăng Kiểu lại nói thầm. Không phải bởi vì chuyện lần trước cho nên cậu hai phó cố ý đó chứ. Bằng không sao sớm không thấy trễ không thấy lại ngay lúc giám đốc Lưu có mù đồ với Lăng Kiểu để xảy ra. Lăng Kiểu vẫn thản nhiên, giống như những gì bọn họ bàn luận không hề có liên quan gì đến cô. Bằng sự hiểu biết của Lăng Kiểu với Phó Thời Khâm, chuyện này tuyệt đối là cố ý. Bằng sự hiểu biết của Lăng Kiểu đối với Phó Thời Khâm, chuyện này tuyệt đối là cố ý. Cô biết tính tình của Phó Thời Khâm, sau chuyện kia anh nhất định sẽ giáo huấn giám đốc Lưu, nhưng không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Giám đốc Lưu rút vốn thì có sao đâu, dù sao bây giờ cũng có Thời Ức đầu tư, hơn nữa cậu ba còn làm diễn viên khách mời, tôi có thể muốn đi ký tên đấy. Trợ lý của Lăng Kiểu hưng phấn mà nói. Dương Sa Sa nghe xong cũng tán đồng. Đúng vậy, em cũng nôn nóng ghê. Nghe nói mấy ngày nữa cậu ba sẽ đến đây. So với giám đốc Lưu béo ục ịch, đương nhiên đường gia nam thần của Thời Ức là Phó Thời Dịch càng được lòng người hơn. Mà giờ phút này, Phó Thời Dịch, vị diễn viên khách mời sắp đến đoàn làm phim kia, đang ở thủ đô tỏ vẻ kháng nghị. Phó Tiểu Nhị à, anh lấy danh nghĩa của em đi đầu tư thì thôi, còn vì sao yêu cầu em đi đóng vai khách mời làm gì? Bây giờ Đồng Đồng còn chưa biết ở nơi nào, em làm gì có tâm tình mà đi đóng phim? Đình Đồng Đồng có chút manh mối rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn đến đoàn làm phim, anh sẽ tìm ra cô ấy cho em. Phó Thời Khầm có được tin tức của Đình Đồng Đồng, bắt đầu cò kè mặt cả với Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch trừng mắt. Làm ơn đi, anh cho em đóng phim, chẳng lẽ muốn em đi theo bạn gái cũ của anh bồi dưỡng tình cảm? Em phải đi thì anh đến đó mới hợp lý. Phó Thời Khâm lại nói. Nếu chưa Phó Thời Khâm tự nhiên trực tiếp đến đó, Lăng Kiểu sẽ cho rằng anh đi quấy rối cô. Người ta là nam đi thăm nữ, hoặc là nữ đi thăm nam thôi, anh là nam mà đi thăm nam cũng sẽ là bốc mùi gai lắm đó. Phó Thời Dịch bất mãn mà nói. Phó Thời Khâm liếc Phó Thời Dịch một cái. Không đi thì thôi, vậy em cũng đừng mong biết Đình Đồng Đồng ở nơi nào. Phó Thời Dịch vừa nghe vậy lập tức sửa lời. Em đi ngay đây. Được thôi, chỉ làm diễn viên khách mời có mấy ngày thôi, tiện giúp anh hai đi thăm bạn gái cũ cũng tốt, có gì đâu cơ chứ. Phó Thời Dịch dùng hết biện pháp cũng không liên lạc được với Đình Đồng Đồng. Nếu Phó Thời Khầm có thể tìm được giúp anh cũng nên giúp anh ta. Vậy còn được. Phó Thời Khầm vừa lòng gật gật đầu. Em nói cho anh biết, nếu xong rồi mà anh cho em tin tức giả thì anh hãy đợi đấy. Phó Thời Dịch sợ mình lại bị lừa, uy hiếp ngược lại. Phó Thời Khầm trừng mắt liếc Phó Thời Dịch. Cùng người lưu lạc không nơi nương tựa, chuyện này có gì hay đâu mà lừa em. bọn họ đều không thuận lợi trong đường tình duyên. Phó Thời Khâm cho rằng mình chưa vô sĩ đến mức lợi dụng chuyện này mà gạt Phó Thời Dịch. Dựa theo yêu cầu của Phó Thời Khâm, vài ngày sau, Phó Thời Dịch đến đoàn làm phim nơi Lan Kiểu ghi hình. Vốn đã là nam thần tượng ai cũng yêu mến, thêm cái danh thân phận cậu bà nhà họ Phó, Phó Thời Dịch vừa đến liền được nhiệt liệt hoan nghênh. Trợ lý của Lăng Kiểu và Dương Sa Sa hưng phấn xin chụp ảnh chung rồi ký tên. Phó Thời Dịch đều thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Sau khi chụp ảnh và ký tên cho mọi người trong đoàn làm phim, Phó Thời Dịch ngồi xuống xem kịch bản bên cạnh Lăng Kiểu, giống như vô tình chào hỏi. Hello. Xin chào. Lăng Kiểu chỉ mỉm cười đơn giản mà lên tiếng. Nghe nói cô đã chia tay với Phó Tiểu Nhị rồi hả? Phó Thời Dịch nhiều chuyện mà hỏi. Lăng Kiểu bình tĩnh trả lời. Ừ, chia tay rồi. Chia tay là đúng rồi. Phó Tiểu Nhị quá kém, độc thân nhiều năm mà cũng không ai thèm yêu. Cô chia tay anh ấy là quyết định rất đúng đắn. Phó Thời Dịch lại nói. Lăng Kiểu khó tình nhìn người tự bôi đen anh trai ruột của mình. Hai người là anh em ruột thịt thật sao? Đúng vậy, bằng không sao có thể giống hệt nhau được. Phó Thời Dịch nhún vai mà nói. Lăng Kiểu buồn cười nhếch miệng. Hai anh em thật là lạ. Vậy anh và Đông Đông sao rồi? Cũng chia tay rồi hả? Tôi còn chưa đồng ý, không tính là chia tay đâu. Phó Thời Dịch kiên định mà nói. Lăng Kiểu cười khẽ. Quả nhiên vẫn là anh em, cả lời nói cũng giống nhau như đúc. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn Lăng Kiểu nghiên cứu kịch bản. Có phải cô và Đồng Đồng âm thầm cấu kết với nhau, cùng nhau đá hai anh em chúng tôi không? Không có đâu. Lăng Kiểu bình tĩnh mà nói. Cô và Khó Thời Khâm chia tay, chỉ là cô ý thức được giữa bọn họ không thể tiếp tục phát triển. Cô cũng không qua lại với Đinh Đồng Đồng nhiều. Không ngờ mấy ngày nay bọn họ cũng chia tay. Tôi rất tò mò, không biết Phó Tiểu Nhị đã làm tội ác tài trời gì mà khiến cô đòi chia tay kiên quyết. Anh ấy vô cùng suy sụp, lần đầu anh ấy thất tình nghiêm trọng đến như vậy đấy. Phó Thời Dịch nói xong nhíu mày lại nói thầm. Chẳng qua tổng cộng anh ấy mới thất tình có 2 lần. Lăng Kiểu rũ mắt nhìn kịch bản trong tay, trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Chỉ là không thích hợp thôi. Không thích hợp sao? Phó Thời Dịch nhíu mày âm thầm nói. Không phải Phó Thời Khâm rất đa năng sao? Lăng Kiểu cười khẽ. Đa năng thì rất đa năng, chẳng qua không thích hợp với tôi. Ở bên cạnh Phó Thời Khâm, càng ngày cô càng tham lam. Cô không thể tiếp tục như vậy được, cho nên chỉ còn cách kịp thời đình chỉ tất cả, không quấy rầy nhau. Cô không muốn mình càng ngày càng trở nên tham lam, cũng không muốn vì một người mà lo được lo mất, bất an mãi mãi. Trong lúc hai người đang nói chuyện phím, một giọng nói lại chen vào. Tiểu Sương Muội, cậu ba, hai người ở đây nãy giờ hả? Lăng Kiểu vừa nghe tiếng nhìn qua, ngạc nhiên hỏi. Lâm Sư Huynh, sao anh cũng ở đây? Anh mới bắt đầu quay bộ phim mới, ở ngay cạnh trường quay bên cạnh đấy. Lâm Mặc nói xong rồi nhìn Phó Thời Dịch. Cậu ba, anh cũng ở đây ạ? Phó Thời Dịch nhàn nhạt vẫy vẫy tay, xem như chào hỏi. Phó Thời Dịch nhàn nhạt vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Sau đó thừa dịp Lăng Kiểu và Lâm Mặc nói chuyện, Phó Thời Dịch lặng lẽ mở camera điện thoại quay phim gửi cho Phó Thời Khâm, lại còn gửi kèm một dòng chữ. Phó Tiểu Nhị, trên đỉnh đầu anh có một cặp sừng sáng lấp lánh đấy. Bằng trực giác của đàn ông, người đàn ông này chắc chắn có ý đồ với Lăng Kiểu, chẳng qua bây giờ chưa để lộ rõ ràng. Phó Tiểu Nhị thật đáng thương, đường tình duyên không thuận lợi chưa tính, lại còn có tình địch. Hơn nữa, rõ ràng quan hệ của Lăng Kiểu với tình địch của anh còn tốt hơn cả thái độ mà Lăng Kiểu dành cho anh. Ở thủ đô, Phó Thời Khâm đang ngồi trong cuộc họp, nhìn thấy tin nhắn WeChat, chợt đứng phắt dậy. Phó Hàn Trạch nhíu mày liếc nhìn Phó Thời Khâm một cái. Em lại muốn làm gì? Em muốn xin nghỉ, ngay bây giờ. Phó Thời Khâm nói rồi cầm di động chuẩn bị rời đi. Phó Hàn Trạch mặt hơi trầm xuống. Em tốt nhất nên cho anh một lý do đủ để thuyết phục anh đi. Bây giờ còn đang họp mà chủ đề cuộc họp lại còn là nội dung báo cáo của Phó Thời Khâm, vậy mà anh nói muốn đi là đi. Tình địch của em đi thăm bạn gái em có đủ không? Phó Thời Khâm nói xong cũng mặc kệ Phó Hàn Trạch thấy thế nào, không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Từ Khiêm ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng họp đóng lại, thật cẩn thận nhìn về phía Phó Hàn Trạch. Ông chủ à, cuộc họp này. Làm ơn đi, đây là cuộc họp cậu hai với đích thân báo cáo, bây giờ cậu hai đi rồi, ai sẽ làm báo cáo đây? Cậu tiếp tục đi. Phó Hàn Trạch lại nói. Từ Khiêm buồn bực thở dài, đi tới vị trí của Phó Thời Khâm ngồi xuống, thay anh ấy thuyết trình phần báo cáo. tuy rằng có hơi vấp một chút nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Tàn hợp Từ Khiêm nhìn lịch trình rồi nói, anh ấy còn hai cuộc họp nữa, thật sự cứ để anh ấy đi luôn sao? Nếu không thì cậu nói làm sao đây? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cho dù có giữ Phó Thời Khâm lại công ty thì Phó Thời Khâm cũng không có tâm trạng mà làm việc. Vì nếu chính anh là người gặp phải chuyện này, anh cũng không có khả năng bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc. Cho nên Phó Thời Khâm muốn đi, anh không ngăn cản. Dù sao, nếu Phó Thời Khâm nghỉ vài ngày, công ty cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng còn về phương diện tình cảm, nếu vắng mặt ngay lúc mấu chốt sẽ có khả năng mất hết tất cả. Bây giờ cậu hai có thể tùy ý xin nghỉ để yêu đương, vậy tôi có thể xin nghỉ vài ngày đi chơi với vợ không? Từ Khiêm lại cười tủm tỉm mà hỏi. Từ Khiêm phải làm việc cả năm, không có lấy một ngày nghỉ suốt năm nay rồi. Tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng mà thật sự muốn dẫn vợ con đi du lịch đây đó. Bây giờ không có khả năng. Phó Hàn Tranh vô tình từ chối khẩn cầu của Từ Khiêm. Công ty thiếu Phó Thời Khâm thì được, nhưng thiếu trợ thủ đắc lực như Từ Khiêm sẽ có rất nhiều phiền toái. Từ Khiêm hậm hực biểu môi, anh ta biết ngay mà. Ông chủ à, áp bức công nhân quá mức như vậy có thích hợp không? Vậy cậu chỉ là một trợ lý, lấy tiền lương cao như vậy có thích hợp không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Tuy rằng Từ Khiêm chỉ là một trợ lý, nhưng tiền lương đã cao hơn những quản lý cấp cao trong công ty. Đương nhiên đây cũng là đãi ngộ xứng đáng với năng lực làm việc của anh ta. Được rồi, được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Từ Khiêm lại tự nhận túng quẫn. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thừa dịp còn chút thời gian nên gọi điện thoại cho cố Vi Vi. Điềm Điềm thế nào, hết sốt chưa? Lúc sáng Điềm Điềm hơi bị sốt nhẹ, nhưng anh lại có việc cần thiết phải tới công ty xử lý, cho nên không thể ở nhà giúp cô chăm con. Đã hạ sốt rồi, mới vừa ăn một bát cháo, bây giờ đang chơi với anh của nó. Cô Vi Vi lại nói. Thật vất vả cho em rồi, Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vì Vì nhìn những người lớn đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ cười mà nói. Em không vất vả, bà mẹ tương đối vất vả. Việc chăm sóc hai đứa nhỏ, Phó Trang Ảnh và bà Phó tận tâm tận tình hơn cô nhiều. Nhiều lúc cô không cần phải làm gì cả. Phần lớn thời gian ngoài chơi cùng hai đứa nhỏ thì hầu như cô không có việc gì phải làm. Đặc biệt bây giờ bọn nhỏ hơi lớn rồi, cũng không quấn lấy cô như lúc nhỏ. Phó Thời Khâm xem tin nhắn của Phó Thời Dịch xong cũng không rảnh lo về nhà lấy hành lý, lập tức phi thẳng đến sân bay rồi mua vé máy bay nhanh nhất để đến phim trường. Lúc anh ấy đến đoàn làm phim của Lăng Kiểu, bọn họ vừa kết thúc công việc chuẩn bị liên hoan, làm mặt cũng còn ở đây. Phó Thời Dịch nhìn thấy Phó Thời Khâm thì hơi nhướng mày, còn chưa đầy 5 tiếng đồng hồ mà đã có mặt ở nơi đây. Ôi chà, tới nhanh ghê. Lăng Kiểu ngạc nhiên nhìn Phó Thời Khâm đột nhiên xuất hiện ở đoàn làm phim, thì trong lòng có nghi vấn nhưng không thể mở miệng hỏi. Chẳng qua làm mặt tò mò hỏi một câu. Cậu hai Phó, trùng hợp thật, anh cũng đến đây sao? Tôi thăm người. Phó Thời Khâm lạnh lùng cười khẽ. Làm mặt cũng đã tới đây rồi, anh còn có thể không tới được sao? Làm mặt nghe xong mỉm cười nói. Chúng tôi đặt nhà hàng định đi ăn, cậu hai có muốn đi cùng không? Đi chứ, sao lại không đi? Phó Thời Khâm nghiến răng, cả người đầy sát khí. Phó Thời Dịch vỗ vỗ bảo vai Phó Thời Khâm, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh thu liễm chút đi, người ta còn chưa làm gì mà. Phó Thời Khâm hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình. Từ chiều đến giờ, bọn họ đã nói những gì? Nói về chuyện đóng phim cũng không có gì đặc biệt, Phó Thời Dịch thẳng thắn mà nói. Phó Thời Dịch vẫn luôn cố ý vô tình đi ngang qua nghe bọn họ nói chuyện gì, nhưng không thấy nói đến chuyện riêng tư gì cả. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch, lần đầu tiên có chút hâm mộ công việc của Phó Thời Dịch. Anh thầm nghĩ, nếu mình cũng là người trong giới nghệ sĩ, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội được nói chuyện với Lăng Kiểu hơn. Ngày mốt anh tới mới đúng chứ, sao hôm nay đã chạy tới rồi, không đúng lúc gì hết. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, ngày mốt Phó Thời Khâm lấy cớ đi thăm Phó Thời Dịch rồi đến đây, nhưng bởi vì một video của Phó Thời Dịch mà Phó Thời Khâm trực tiếp chạy tới, làm hỏng kế hoạch ban đầu của bọn họ. Anh ta đã tới, anh còn có thể không tới ạ? Phó Thời Khâm nhỏ giọng mà nói. Phó Thời Dịch cười nhỏ giọng an ủi. Anh ta tới đây cũng có làm gì đâu mà. Nếu anh ta thật sự làm gì đó, bây giờ đã tắt thở từ lâu rồi. Phó Thời Khâm hung tợn mà nói thầm. Lâm Mặc và Lăng Kiểu cùng với Dương Sa Sa và mấy người khác đi trước. Lâm Mặc quay đầu nhìn hai anh em nhà họ Phó ở phía sau. Tiểu sư muội, bạn trai cũ của em hình như rất ghét anh đấy. Có sao? Lăng Kiểu lại cười nhạt rồi nói, sao lại không chứ, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Dương Sa Sa lại nói, sao lại không có chứ, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người vậy. Dương Sa Sa nói. Lăng Kiểu im lặng không nói gì. Cô vẫn luôn khắc chế, cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Thời Khâm, không muốn có liên quan đến anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ liên tục xuất hiện ở trước mặt cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự không biết nên đi đâu nữa. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Lăng Kiểu một cái, nhỏ giọng nói, anh dám cá, cậu Hai Phó xem anh là tình địch. Là đàn ông, anh ta đương nhiên có thể nhìn ra ánh mắt và biểu tình của Phó Thời Khâm. Chắc hẳn không biết nghe ở đâu tin tức Lâm Mặc tới thăm đoàn làm phim, cho nên mới vội vàng bay từ thủ đô đến đây. Lăng Kiểu cười nhạt không nói, trong ánh mắt có chút đau lòng, trên đường đi không nói chuyện nữa. Đoàn người tới nhà hàng, nhà có Phó Thời Dịch sắp xếp chỗ ngồi. Phó Thời Cầm thành công ngồi bên tay trái của Lăng Kiểu, nhưng Lâm Mặc cũng ngồi bên tay phải của Lăng Kiểu. Chẳng qua có trợ lý Phó Thời Dịch phát huy đầy đủ tác dụng của mình, lôi kéo Lâm Mặc vừa uống rượu vừa nói chuyện phím, làm anh ta không rảnh nói được câu nào với Lăng Kiểu. Tuy Phó Thời Dịch hào tâm tổn huyết để chế tạo cơ hội cho Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu ở chung, nhưng hai người ngồi cùng nhau thật lâu cũng không nói một câu nào. Phó Thời Dịch vừa hỗ trợ Phó Thời Khâm lôi kéo tình địch, vừa không phải đưa mắt ra hiệu cho Phó Thời Khâm, y bảo anh mau mau hành động. Nhưng Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh Lăng Kiểu hoàn toàn không biết mình nên nói điều gì, nên làm chuyện gì. Mặc dù mấy ngày trước anh đã lên kế hoạch sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ lý do thối thác cho lúc này. Phó Thời Dịch vừa hỗ trợ Phó Thời Khâm lôi kéo tình địch, vừa còn phải đưa mắt ra hiệu cho Phó Thời Khâm, y bảo anh ta mau chóng hành động. Nhưng mà Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh Lăng Kiểu lại hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì, nên làm chuyện gì. Mặc dù mấy ngày trước anh đã lên kế hoạch sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ lý do thối thác, lúc này một câu cũng không thể mở miệng. Lăng Kiểu vẫn bình tĩnh, nhưng tâm tình không cách nào bình tĩnh. Cô biết chắc Phó Thời Khâm tới đoàn làm phim rõ ràng không phải tới thăm Phó Thời Dịch. Dù sao Phó Thời Dịch cũng mới đến hôm nay, thậm chí có khả năng Phó Thời Dịch đồng ý làm diễn viên khách mời cho bộ phim này cũng có thể là để Phó Thời Khâm có cớ đến đoàn làm phim. Chẳng qua cô cũng không vạch trần bọn họ. Ai chà, mọi người đừng ngồi yên như thế, chúng ta cùng chơi trò chơi đi. Chơi trò nói thật nào. Vừa dứt lời, Lăng Kiểu liền nói, thật ngại quá, bây giờ cũng không còn sớm, sáng mai có việc phải làm tiếp, chúng ta về trước thôi. Chơi trò này rõ ràng là muốn gài bẫy cô. Phó Thời Dịch vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho Phó Thời Khâm, tuy làm rất kín đáo nhưng cô vẫn thấy được. Đừng về mà, rõ ràng còn sớm mà, Phó Thời Dịch lại không chịu bỏ qua. Vậy mọi người cứ tự mà chơi đi, tôi về nghỉ ngơi trước. Lăng Kiểu không muốn bị cuốn vào cái gọi là nói thật hay mạo hiểm, quyết định thoát thân về nhà. Hơn nữa Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh cô càng làm cho cô mỗi phút đồng hồ đều đứng ngồi không yên. Phó Thời Khâm biết ý cô cũng không cưỡng cầu, buồn bã nói, vậy về thôi. Phó Thời Dịch không nói gì biểu môi. Hóa ra anh ta hào tâm tổn huyết từ nãy đến giờ, mà bọn họ chỉ ngồi bên nhau ăn bữa cơm, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Vậy anh ta vất vả cả buổi trời chế tạo cơ hội cho bọn họ để làm gì? Nhưng mà hai người đều đứng dậy chuẩn bị đi về, Phó Thời Dịch có thể làm gì được nữa? Cùng nhau trở về khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm vừa về phòng liền mở chai rượu rót đầy ly. Phó Thời Dịch nhìn không được mà quở trách, ở nhà anh lên kế hoạch tỉ mỉ lắm mà, sao đến đây lại không nói lấy một câu? Mất công em vất vả chế tạo cơ hội cho anh có được không hả? Anh không biết phải nói gì cả, cũng không biết phải làm gì mới tốt. Phó Thời Khâm suy sụp mà nói, anh càng sợ anh làm càng nhiều sẽ chỉ càng làm Lăng Kiểu thêm chán ghét anh, cho nên anh cứ định mở miệng nói chuyện lại do dự rồi quyết định không nói gì cả. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị, sao lại thế chứ? Gia đình chúng ta chỉ có anh là có tài ăn nói tốt nhất thôi, dùng bản lĩnh của anh để tán tỉnh cô ấy đi chứ. Phó Thời Dịch lại thúc giục, chỉ là chuyện yêu đương nhỏ nhặt thôi, Phó Tiểu Nhị sao trở nên không có tự tin như vậy? Nói không nổi, Phó Thời Khâm thở dài uống một ngụm rượu mới giảm bớt buồn bực ở trong lòng. Em đã đồng ý làm khách mời cho đoàn làm phim rồi, còn giúp anh tìm cơ hội ở gần Lăng Kiểu nữa, rốt cuộc khi nào anh mới tìm được Đinh Đông Đông cho em đây? Phó Thời Dịch cũng rót một ly uống một ngụm rượu. Phó Thời Khâm liếc nhìn Phó Thời Dịch. Đang đi tìm, gấp cái gì? Bởi vì thất tình, hai anh em ngồi uống rượu cùng nhau, uống xong một lúc đã hết một chai rượu. Chẳng qua Phó Thời Dịch nghĩ ngày hôm sau còn phải đóng phim, cho nên không dám uống quá nhiều. Phó Thời Khâm buồn bực nên uống hơi nhiều, nửa đêm ôm bồn cầu nôn đến mức trời lồng đất lở. Phó Tiểu Nhị, anh mới uống có bấy nhiêu đã nôn. Phó Thời Dịch đi vào nhà vệ sinh, thấy bồn rửa mặt có dính vết máu, liền sững sờ không biết làm sao. Phó Tiểu Nhị, anh đừng làm em sợ. Phó Thời Khâm đỡ bồn rửa tay quơ quơ, hai mắt sai lờ đờ nhập nhèm, quay đầu nhìn Phó Thời Dịch. Anh làm sao vậy? Anh học máu. Phó Tiểu Nhị, anh vừa học máu đó. Phó Thời Dịch chỉ vào máu trong bồn rửa mặt. Phó Thời Khâm quay đầu nhìn thoáng qua, trước mắt tối sầm mà ngã xuống. Phó Thời Dịch cuống quýt đỡ lấy Phó Thời Khâm ngồi xuống đất, sau đó tìm di động gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cũng may khách sạn cách bệnh viện không xa, xe cứu thương nhanh chóng tới khách sạn, nhân viên y tế đi lên đỡ Phó Thời Khâm lên băng ca. Trợ lý của Lan Kiểu vừa mang đồ cho cô xuống lầu chuẩn bị về phòng mình, lại nhìn thấy nhân viên y tế đẩy người vào thang máy. Cậu bà, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Phó Thời Dịch nghiêm trọng, đi theo vào trong thang máy. Không rõ lắm, chúng tôi đi trước. Phó Tiểu Nhị luôn luôn khỏe mạnh, kết quả khám sức khỏe định kỳ năm nay cũng không thấy có vấn đề, sao đột nhiên lại nôn ra máu? Mà trong người bệnh đến mức nôn ra máu, đương nhiên không phải bệnh tình bình thường. Trợ lý của Lan Kiểu nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, vội vàng trở về phòng của Lan Kiểu, gấp gúc gõ cửa phòng. Chị Lan à, chị Lan, không hay rồi. Lan Kiểu vừa định thay quần áo, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Làm sao vậy? Hơn nửa đêm rồi, đừng làm ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Chị Lan à, cậu Hải vừa mới bị xe cứu thương đưa đi. Trợ lý sốt ruột mà nói. Em xác định là Phó Thời Khâm sao? Lan Kiểu nhíu mày. Trợ lý liên tục gật đầu. Là cậu Hai, cậu ba còn đi theo vào thang máy, không tin chị ra cửa sổ xem đi. Lan Kiểu vừa nghe xong vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống, quả thật thấy có xe cứu thương chạy đi. Vì thế cô cuống quýt khoác áo khoác vào rồi hỏi. Lúc ăn tối không phải vẫn còn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại bị đưa đi cấp cứu? Em cũng không biết. Vẻ mặt của cậu ba rất hoảng sợ, còn chưa kịp giải thích chuyện gì đã vội vàng đi rồi. Trợ lý hoảng loạn mà nói. Lan Kiểu suy nghĩ một chút rồi đi tìm phó đạo diễn để mượn xe của đoàn làm phim. Gần đây chỉ có một cái bệnh viện, nhất định bọn họ sẽ đến bệnh viện đó. Lan Kiểu lái xe đi. Lúc cô đến bệnh viện, Phó Thời Khâm đã được đưa vào phòng cấp cứu để truyền dịch. Bác sĩ đang nói chuyện với Phó Thời Dịch. Cô vội vàng hỏi. Bác sĩ à, anh ấy bị bệnh gì vậy? Nghiêm trọng không? Có chữa được không? Bác sĩ ngơ ngác nhìn người xông tới, lại nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch rồi mới nói. Loét dạ dày, bị sức huyết nghiêm trọng, hẳn là uống rượu nhiều quá nên mới bị. Yêu cầu bệnh nhân ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát, trong khoảng thời gian này phải chú ý ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi cũng phải chú ý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận bệnh sẽ biến chứng sang ung thư. Lan Kiểu nghe xong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Thời Dịch tiễn bác sĩ đi, ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. Từ khi hai người chia tay, anh ấy bị chứng mất ngủ, thường xuyên uống nhiều rượu vào mới ngủ được. Hơn nữa bình thường ở công ty cũng có tiệc xã giao, gần đây anh ấy uống rượu hơi nhiều còn bị mất ngủ nên không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Anh ấy còn không học máu thì ai học máu đây? Cũng may chỉ là sức huyết chứ không phải bị bệnh đặc biệt nghiêm trọng, bằng không là hù chết anh mất. Trên đường đến bệnh viện, anh sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Lan Kiểu cắn môi, cô không biết chuyện này sẽ làm Phó Thời Khâm biến thành như vậy. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ rồi lại nói. Cô ở đây trông anh ấy một lúc nha, tôi đi lấy thuốc rồi sắp xếp người ngày mai tới chăm sóc cho anh ấy luôn. Dù sao còn phải ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa. Lan Kiểu gật đầu cũng không từ chối, tiễn Phó Thời Dịch đi rồi kéo ghế ngồi cạnh giường. Phó Thời Khâm dần dần thanh tỉnh một chút, ngơ ngác nhìn người ngồi mép giường, nhất thời không phân rõ trước mắt là sự thật hay là ảo giác. Kiểu Kiểu à, rốt cuộc anh không tốt chỗ nào? Em nói cho anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới bằng lòng tiếp nhận anh? Em nói cho anh rõ đi. Lan Kiểu yên lặng nhìn Phó Thời Khâm lẩm bẩm, tuy vẻ mặt luôn luôn không có biểu cảm nhưng trong lòng cô giờ phút này xoắn lại thật chặt. thậm chí cô không tự chủ được mà vươn tay so so khuôn mặt anh. Không phải anh không tốt, mà là cô không tốt. Cô cảm thấy đa nghi, tự ti, lại vô cùng không có cảm giác an toàn. Cô như vậy vĩnh viễn không thể nào mở rộng cửa lòng để đón nhận một người khác. Nhưng anh lại vẫn trăm phương nghìn kế muốn đi vào cuộc sống của cô. Phó Trời Khầm ngước nhìn người trước mắt, mềm lòng khóc lên. Anh phải làm sao em mới có thể thích anh đây? Lặng Kiểu không nói gì, để mặc cho anh cầm lấy tay của mình. Anh đã làm quá nhiều, đưa cô đi xem cực quang mà cô hằng mong ước được nhìn thấy, là món hoành thánh cô đã tưởng niệm nhiều năm cho cô ăn, lại còn cho cô thấy được tình cảm bao dung giống như ông nội của cô. Mỗi một chuyện này chưa ai khác từng làm cho cô. Không phải cô không thích anh, cô chỉ sợ mình thích anh cuối cùng lại sẽ mất anh. Từ sau khi ông nội đi rồi, cô cũng không còn cầu mong trên đời này sẽ có người yêu cô nữa. Cô chỉ muốn sống thật đơn giản và thật bình an. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cô dần dần cảm nhận được thì ra trên đời này còn có một người nâng niu cô trong lòng bàn tay như vậy. Nhưng cô không tin bọn họ có thể ở bên nhau lâu dài. Cô không chịu nổi cảm giác đã có được rồi lại mất đi một lần nữa. Cho nên trước khi cô có được tất cả, cô lựa chọn từ bỏ. Cô không muốn cuộc sống của mình trở lại an ổn như trước kia. Phó Thời Khâm cầm tay cô, chốc lát lại khóc, chốc lát lại cười, lại nhảy nói cả nửa ngày. Phó Thời Dịch dẫn theo Hộ Lý và Dương Sa Sa cùng với trợ lý của Lăng Kiểu vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Phó Thời Khâm nằm trên giường, ôm tay của người ta khóc như chú chó con, lập tức ra vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ kiếp, khóc thành như vậy, có phải đàn ông không? Đã nhiều năm rồi anh chưa thấy Phó Thời Khâm khóc như vậy, hôm nay đúng là hiếm có. Ai quy định đàn ông thì không được khóc chứ? Phó Thời Khâm lẩm bẩm một câu lại khóc càng nhiều hơn. Lăng Kiểu thấy bọn họ đến đây muốn rút tay về, lại bị Phó Thời Khâm nắm thật chặt. Phó Thời Dịch thấy vậy thì thở dài. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới chỗ đau thôi. Chắc là cô làm tổn thương anh ấy sâu sắc lắm rồi. Nhiều năm nay tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy khóc đâu. Lăng Kiểu không còn gì để nói. Phó Trời Dịch nói như vậy giống như cô phụ lòng bạc hạnh người ta lắm. Phó Trời Khâm cũng không biết trước mắt là thật hay ảo giác, cứ mãi mê màng nói lải nhải, một hồi mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Chờ đến khi anh ngủ say, Lăng Kiểu mới được giải cứu bàn tay của mình. Cậu bà, bệnh này hình như không quá nghiêm trọng cho lắm. Sao lại không nghiêm trọng? Cô không nghe bác sĩ nói sao? Còn không dưỡng bệnh đàng hoàng, tương lai có thể biến thành ung thư đấy. Phó Trời Dịch bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lăng Kiểu lại nhíu mày. Không phải chỉ là xuất huyết thôi sao? Bây giờ là xuất huyết, nếu như anh ấy còn tiếp tục uống rượu như vậy, cơ thể sẽ khỏe lại sao? Hộ lý của Phó Trời Dịch mời đến, cố ý khuấy đại lên. Phó Tiểu Nhị gần đây uống rượu quá nhiều, hơn nữa còn không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới bị xuất huyết. Trước kia vẫn luôn khỏe mạnh đó thôi. Nói như vậy không phải là khiến Lăng Kiểu đau lòng cho Phó Trời Khâm hơn còn làm gì? Lăng Kiểu nghe xong cau mày suy nghĩ. Chẳng qua biết bọn họ sắp xếp người chăm sóc Phó Trời Khâm, cô cũng yên tâm một chút. Cậu bà, vậy mọi người cứ chăm sóc cho anh ấy đi, tôi đi về trước. Trở về sao? Trợ lý của Lăng Kiểu ngạc nhiên hỏi. Người ta đã như vậy, Lăng Kiểu còn nỡ lòng đi về? Phó Thời Dịch vừa thấy Lăng Kiểu muốn đi liền nói. Tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh ấy, tôi chỉ làm khách mời cho 2 ngày mà thôi, xong là tôi phải đi ngay rồi. Lăng Kiểu nghe xong nhìn Phó Thời Khâm trên giường bệnh. Anh không đưa anh ấy về thủ đô à? Phó Thời Dịch vừa nghe bất đắc dĩ thở dài. Tôi có thể đưa anh ấy về, nhưng đưa về anh ấy lại tiếp tục mượn rượu để giải sầu. Nhẹ thì nó không chừng lại xuất huyết dạ dày, nặng không biết sẽ thế nào. Nhưng anh đi rồi, cũng không thể để anh ấy ở đây một mình chứ. Lăng Kiểu khó xử mà nói. Ít nhất trở về thủ đô, có người nhà họ Phó chăm sóc, dù sao cũng tốt hơn ở lại đây để Hộ Lý chăm sóc. Cô Lăng à, căn bệnh nghiêm trọng nhất của Phó Tiểu Nhị không phải do xuất huyết mà là tâm bệnh. Phó Thời Dịch bình tĩnh nhìn Lăng Kiểu rồi lại nói. Bởi vì cô mà sinh tâm bệnh. Cậu bà, tôi cảm thấy anh nên đưa anh ấy về thủ đô đi, tiện cho việc cho người nhà chăm sóc anh ấy hơn. Lăng Kiểu lại nghiêm túc đề nghị. Phó Thời Dịch nhìn Phó Thời Khâm trên giường bệnh. Tôi nói rồi, trở về anh ấy lại sẽ mượn rượu để giải sầu, đến lúc đó bệnh càng nghiêm trọng phải làm sao giờ? Nhưng mà anh để anh ấy ở nơi này, rồi ai chăm sóc cho anh ấy? Lăng Kiểu vô cùng khó xử. Cô chăm anh ấy đi, anh ấy thích nhất là được cô chăm luôn ấy. Phó Trời Dịch cười tủm tỉm mà nói. Lăng Kiểu lại né tránh. Tôi cũng không có nhiều thời gian để đến đây. Không cần quá nhiều thời gian, cô không cần làm gì cả, chỉ cần dành ít thời gian đến nhìn anh ấy một cái là được. Phó Trời Dịch lại nói. Nhưng mà Lăng Kiểu vẫn kiên quyết phản đối. Không được, anh nghĩ cách đưa anh ấy về thủ đô đi. Cô thật vất vả mới hạ quyết tâm, cố gắng duy trì khoảng cách với Phó Thời Cầm, không thể tiếp tục dây dưa được nữa. Thôi kệ đi, chờ anh ấy tỉnh rồi lại nói tiếp. Phó Thời Dịch lại nói. Lăng Kiểu cũng không phát biểu ý kiến nữa, cô ở lại bệnh viện để tới Hừng Đông mới đến đoàn làm phim. Cô rời đi không đến nửa giờ, Phó Thời Cầm tỉnh lại, mở mắt nhìn chung quanh. Ôi mẹ ơi, sao anh lại ở bệnh viện vậy? Tớ hôm qua anh bị nôn ra máu, anh biết không? Phó Thời Dịch lại nói. Nôn ra máu? Phó Thời Khầm sợ hãi giật mình, lại khẩn trương hỏi. Em đừng nói với anh là anh bị bệnh nan y gì đấy. Nan y cái gì mà nan y? Gần đây anh uống rượu quá nhiều, bị xuất huyết dạ dày thôi. Phó Thời Dịch ghét bỏ rồi nói. Tối qua anh sợ hãi thật sự. Phó Thời Khầm sò trán. Em đưa anh đến đây sao? Chứ còn ai nữa, không lẽ là bạn gái cũ của anh đưa anh tới? Phó Thời Dịch hừ hừ rồi lại nói. Chẳng qua anh bị bệnh cũng là chuyện tốt. Tốt cái gì mà tốt? Em thử nôn ra máu xem. Phó Thời Khầm sò bụng, thật sự là đang muốn chết mà. Phó Thời Dịch ngồi khoanh tay trên sofa. Tối hôm qua bạn gái cũ của anh ngồi chăm trên giường bệnh cả đêm đấy. Mẹ kiếp, chuyện quan trọng như vậy xem không gọi anh vậy? Phó Thời Khầm xoay người ngồi dậy. Dịp quan trọng thế này mà anh ngủ mất tiêu. Phó Thời Dịch xem thường nhìn anh. Còn cần em đánh thức anh nữa sao? Tối qua anh ôm tay người ta khóc đến mức nước mắt nước mũi dính tùm lum, khóc xong còn ngủ như con lợn chết ấy. Chẳng qua có vẻ Lăng Kiểu rất lo lắng cho anh. Cô ấy đi từ khi nào? Phó Thời Khầm vui vẻ mà hỏi. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ. Nửa giờ trước. Phó Thời Khầm vỗ vỗ lên đầu. Sao anh lại ngủ như chết vậy? Tỉnh sớm hơn nửa giờ thì tốt rồi. Vậy tối nay cô ấy lại đến nữa không? Còn phải xem kỹ thuật diễn của anh thế nào. Phó Thời Dịch lại nhún vai. Phó Thời Khầm ngược đầu, ngày sau đó lại lắc đầu. Anh giả bệnh lừa cô ấy không tốt lắm đâu. Phó Thời Dịch cho anh một cái nhìn xem thường. Anh có giả bộ đâu, anh bị bệnh thật. Chẳng qua giả bộ nghiêm trọng một chút mà thôi. Em đã nói chuyện với bác sĩ rồi, anh cứ việc giả bộ đi. Thừa dịp Phó Thời Khầm bị bệnh, đỡ phải nghĩ cách sử dụng khổ nhục kế. Hai ngày trôi qua, Lăng Kiểu không trở lại bệnh viện lần nào nữa. Mỗi ngày Phó Thời Dịch hoàn thành công việc ở đoàn làm phim thì dành ít thời gian đến bệnh viện một chuyến. Chẳng qua Phó Thời Khầm bị bệnh cũng không nặng, hơn nữa còn có hộ lý đưa cơm mỗi ngày, anh chỉ cần nằm viện truyền dịch uống thuốc là xong. Thế mà sau khi hoàn tất hết sức diễn trong hai ngày, Phó Thời Dịch lại bỏ lại Phó Thời Khầm một mình trở về thủ đô. Hơn nữa mãi đến lúc gần lên máy bay, anh mới gọi điện thoại cho Lăng Kiểu. Cô Lăng à, tôi có việc gấp phải đi trước, Phó Tiểu Nhị nhà chúng tôi nhờ cô chăm sóc đấy. Tôi chăm sóc hả? Lăng Kiểu lại kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, anh ấy rất dễ hầu hạ, hộ lý cũng có việc tạm thời không chăm sóc anh ấy được. Cô bớt thời gian mang thức ăn đến cho anh ấy là được rồi, ngày mốt đưa anh ấy đi làm xét nghiệm nữa là ổn. Phó Thời Dịch cũng mặc kệ Lăng Kiểu có đáp ứng hay không, trực tiếp nói thẳng. Không phải chứ, cậu ba. Lăng Kiểu không ngờ Phó Thời Dịch bỏ mặc Phó Thời Khầm lại chỗ mình. Không nói chuyện với cô nữa, tôi phải check in, cúp máy đây. Phó Thời Dịch sợ đối phương nói chuyện, trực tiếp tắt điện thoại. Sau đó nhàn nhã ngồi ở phòng chờ VIP, nhắm mắt dưỡng thần chờ lên máy bay. Phó Tiểu Nhị đã nói cho anh ta biết Đinh Đồng Đồng đang ở New Zealand, anh phải đến đó ngay lập tức. Còn Phó Tiểu Nhị thế nào anh cũng mặc kệ. Anh không tin Lăng Kiểu sẽ nhẫn tâm bỏ mặc Phó Tiểu Nhị một mình ở bệnh viện mà không đến thăm anh lấy một lần. Lăng Kiểu gọi lại mấy lần nhưng không gọi được, nhất thời có chút hoảng sợ. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, cô chủ động gọi điện thoại cho cô Vivi. Nhưng điện thoại của cô Vivi cũng không gọi được. Ngoài Phó Thời Khâm thì cô cũng chỉ có số điện thoại của Phó Thời Dịch và cô Vivi, nhưng bây giờ cả hai người đều không gọi được. Chị Lăng Kiểu à, làm sao vậy? Dương Sa Sa ghi xong một cảnh quay, nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Kiểu thật sốt ruột. Phó Thời Dịch đi rồi. Lăng Kiểu nói. Đi rồi thì đi rồi, dù sao anh ấy cũng chỉ là khách mời, không có mấy suất diễn, quay xong rồi là phải đi thôi. Dương Xa Xa lại nói. Lăng Kiểu đau đầu thở dài. Anh ấy bỏ Phó Trời Khầm ở lại bệnh viện. Hơn nữa bây giờ cả hộ lý chăm sóc anh cũng không có. Dương Xà Xà thấy vẻ mặt khó xử của cô, vì thế lại nói. Chị Lăng Kiểu, nếu như chị thật sự không muốn đến đó, đem đi thay chị. Lăng Kiểu nhìn Dương Xà Xà một cái, suy nghĩ nói. Được rồi, thôi để chị tự đi. Hai ngày trước, cô nghĩ có hộ lý, còn có Phó Thời Dịch ở bệnh viện, cô không cần phải đến. Nhưng vào giờ khác này, cô cơ hồ hoài nghi mình đang chờ một cơ hội thích hợp như vậy để được đến bệnh viện mà thăm anh. Cô nói xong, dặn dò trợ lý mua thức ăn dành cho người mới ốm dậy. Sau khi kết thúc công việc, liền mượn xe của đoàn làm phim đi bệnh viện. Cô đứng ngoài phòng bệnh, lại có chút do dự, đẩy cửa ra nhìn thấy Phó Thời Khâm đưa lưng về cánh cửa, nằm cuộn tròn trên giường, trông có vẻ rất không thoải mái. Anh vẫn ổn đó chứ? Phó Thời Khâm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, ngơ ngác nhìn cô, thật lâu không nói gì. Lăng Kiểu mím môi, cầm hộp cơm để trên tủ đầu giường. Đây là cháo gà, rất tốt cho dạ dày, còn nóng, anh mau ăn đi. Cảm ơn. Phó Thời Khâm nhẹ nhàng nhếch miệng. Lăng Kiểu thấy anh dùng tay ôm bụng rồi lại hỏi. Anh bị đau lắm sao? Cũng không phải, lúc trưa còn làm xét nghiệm dạ dày nên không thoải mái. Phó Thời Khâm lại nói. Đúng là có chút không thoải mái, chẳng qua cũng không nghiêm trọng như vậy. Là do Phó Thời Khâm xếp người mật báo nơi cô sắp lên lầu, cho nên anh giả bộ đáng thương để lừa cô. Lăng Kiểu để hộp cháo ở gần nơi anh có thể với tới. Cậu ba nó có việc gấp phải đi trước, cũng không liên lạc được với chị dâu của anh. Hay là anh liên lạc với người nhà, nhờ ai đó đến đây chăm sóc cho anh đi. Phó Thời Khâm bưng hộp cháo ăn mấy miếng. Chị dâu cha mẹ tôi đi du lịch, anh tôi lại có quá nhiều công việc bận rộn, không ai rảnh nên đến đây cả. Lăng Kiểu không liên lạc được với chị dâu của anh, đương nhiên là anh và Phó Thời Dịch đã dặn dò trước. Anh biết Phó Thời Dịch vừa đi, Lăng Kiểu sẽ liên hệ với chị dâu, muốn nhờ nhà họ Phó xếp người đến đây để đón anh về. Cho nên anh đã trực tiếp nhờ chị dâu tạm thời kéo số điện thoại của Lăng Kiểu vào danh sách đen. Bằng không, làm sao anh có thể ở lại đây một cách đầy hợp lý, tiếp tục trình diễn khổ nhục kế. Chị dâu anh không phải mới đi du lịch về sao? Lăng Kiểu lại nhíu mày. Tuy rằng cô không biết nhiều chuyện của nhà họ Phó, nhưng chị dâu của anh tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, rồi ở nơi đó chơi một thời gian mới trở về. Chuyện này cô cũng biết. Là bà nội tôi không khỏe, bọn họ đưa bà ấy vào miền Nam an dưỡng. Phó Thời Khâm bình tĩnh mà nói. Lăng Kiểu cũng không hỏi nhiều, là chỉ nói. Lát nữa tôi nhờ trợ lý tìm hộ lý khác cho anh. Anh hẳn là không cần phải ở bệnh viện lâu đâu. Bây giờ không rõ ràng lắm. Bác sĩ nói kết quả kiểm tra hôm nay không quá lạc quan. Phó Thời Khâm cố ý khuếch đại từ này. Không quá lạc quan. Lăng Kiểu lại khẩn trương, nhưng nhanh chóng làm mình bình tĩnh trở lại. Vì sao? Nó là hình như dạ dày có thứ gì, phải chờ kiểm tra cụ thể thì mới biết. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Đương nhiên anh chỉ có thể nói cho cô nghe, bệnh của anh chỉ là xuất huyết đơn giản, cho nên tới hôm nay đã khỏe lại. Chỉ là không thể ăn thức ăn kích thích dạ dày, không thể uống rượu được nữa. Nếu anh không giả bộ đáng thương một chút, làm sao cô quan tâm chăm sóc anh được. Lăng Kiểu mím môi, ngày đến đây càng thêm không đành lòng mặc kệ anh ở bệnh viện. Khi nào thì kiểm tra nữa? Ngày kia. Phó Thời Khâm nói. Lăng Kiểu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Ngày kia hình như không có xuất diễn của tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đây. Cảm ơn. Vẻ mặt của Phó Thời Khâm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vui đến mức nở hoa. Lăng Kiểu im lặng ngồi trên sofa, một lát sau lại nói. Rượu dù sao cũng không phải thức uống tốt vì sức khỏe của anh, nên cố gắng đừng động tới nữa. Tôi sẽ cố gắng. Phó Thời Khâm lại cười đáp. Lần này bị nôn ra máu cũng quá đáng giá mà. Sớm biết nôn ra máu có thể cải thiện quan hệ của bọn họ, anh đã sớm nôn ra máu rồi. Lăng Kiểu ngồi yên nhìn anh ăn cháo rồi đứng dậy nói. Tối nay tôi không có thời gian ở lại đây được, tôi sẽ nhờ trợ lý mang cơm tới. Có chuyện này có thể nhờ cô không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu gật đầu. Anh nói đi. Tôi không mang theo quần áo để thay, cô có thể bớt chút thời gian đi mua giúp tôi không? Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu đã đáp ứng rồi, ngày mai khẳng định sẽ đến đây. Được. Lăng Kiểu suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Sau đó cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm nhìn cô thu dọn hộp thức ăn, muốn cô ở lại thêm chút nữa, nhưng cũng biết không thể quá nóng vội. Cô đi đường cẩn thận một chút. Ừ. Lăng Kiểu cất đồ xong, nhìn thuốc trên bàn rồi lại nói, nhớ uống thuốc đấy. Lăng Kiểu thầm nghĩ chuyện Phó Thời Dịch bỏ đi và chuyện cô không liên lạc được với mợ phó rất khả nghi, nhưng bọn họ đều không định quản, cô cũng không có khả năng bỏ mặc Phó Thời Khâm ở bệnh viện. Lăng Kiểu vừa trở về, Dương Xà Xà cũng đến bệnh viện thăm, còn mang theo trái cây và hoa tươi đến. Phó Thời Khâm đang cầm di động báo cáo tình huống với cô Vì Vì ở thủ đô, liếc mắt thấy Dương Xà Xà liền nói, cô không tới đâu. Cô không cần đến đâu, để Kiểu Kiểu đụng phải sẽ phát hiện, cô mật báo cho tôi mất. Hơn nữa lỡ như làm hiểu lầm gì đó sẽ không giải thích được. Em cho rằng chị Lăng Kiểu sẽ không tới cho nên mới đến đây. Dương Xà Xà để đồ xuống mới quan tâm hỏi, cậu hai à, sức khỏe của anh không có việc gì chứ? Cũng còn đỡ, mấy hôm nay Kiểu Kiểu có lo lắng cho tôi hoặc là có nói gì đến tôi không? Phó Thời Khâm lại tò mò hỏi. Dương Xà Xà suy nghĩ rồi lắc đầu, không thấy, vẫn bận rộn đóng phim như thường. Chẳng qua cái gì? Phó Thời Khâm lại khẩn trương. Dương Xà Xà cẩn thận đánh giá sắc mặt của anh, nhỏ giọng nói, chẳng qua hình như hôm qua chị ấy có liên lạc với tiền bối Lâm Mặc. Vẻ mặt của Phó Thời Khâm đang vui sướng liền biến mất hầu như không còn một chút nào. Cô chắc chứ? Hình như tiền bối Lâm Mặc còn hẹn chị Lăng Kiểu khi nào rảnh thì ăn cơm, trong khoảng thời gian này cũng đang đóng phim ở phim trường cạnh đó. Dương Xà Xà nói. Phó Thời Khâm rầu rĩ nằm trên giường, rõ ràng cô hình như đang lo lắng khẩn trương với bệnh tình của anh, vậy mà quay đầu lại thân thiết với Lâm Mặc. Mỗi khi anh cảm thấy giữa bọn họ có chút hy vọng, cô lại bóp tắt một chút hy vọng kia. Cậu hai à, anh cũng đừng quá nản lòng, không phải chị Lăng cũng tới thăm anh đó sao? Dương Xà Xà lại an ủi, nhưng Phó Thời Khâm không hề cảm thấy được an ủi. Sợ dĩ Lăng Kiểu tới, chỉ sợ không còn cách nào thôi. Dù sao Phó Thời Dịch cũng trực tiếp bỏ đi, cô lại không thể liên lạc được với người nhà anh, cô mới không còn cách nào phải đến đây nhìn anh một cái. Anh còn tưởng rằng cô thật sự lo lắng cho anh nên mới đến, quả nhiên chỉ có mình anh tưởng tượng. Cậu hai à, không còn sớm nữa, anh không còn yêu cầu gì nữa không? Ngày mai em mang đến cho anh. Dương Xà Xà thấy tâm trạng của anh không tốt, cũng không ở lại lâu. Phó Thời Khâm bực bội vẫy tay, không cần đâu, cô đi đi. Vậy em về trước. Dương Xà Xà lại rời đi. Phó Thời Khâm một mình buồn bực lăn qua lộn lại ở trên giường. Nằm một lúc, anh nghiêng đầu nhìn hoa tươi và trái cây trên bàn. Sau đó anh tự xuống giường, mang hoa ném vào thùng rác, còn trái cây mang cho hộ lý và y tá ăn. Anh đang bị bệnh dạ dày, trái cây trong tủ lạnh anh còn chưa ăn hết, để lại đây, lỡ ngày mai Lăng Kiều tới, cô sẽ biết có người đến thăm anh, đến lúc đó anh không dễ giải thích. Trở về phòng bệnh, liền nhận được cuộc gọi của cô Vi Vi. Thế nào, có tiến triển với Lăng Kiều chưa? Chị nói xem, ở một bên cô ấy đến bệnh viện quan tâm em, một bên liên lạc với người đàn ông khác, rốt cuộc là muốn làm gì? Phó Thời Khâm buồn rầu mà nói. Cô Vì Vì hỏi một câu, cô ấy liên lạc với ai? Lâm Mặc, cái tên họ Lâm ấy. Phó Thời Khâm tức giận nói ra tên kia. Người ta làm cùng nghề, còn là học trò cùng giáo viên, có liên lạc cũng là bình thường, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô Vì Vì không khẩn trương như anh, chỉ dịu dàng nói, vì để phối hợp với cậu tôi phải tắt máy đấy. Bây giờ cô còn phải dùng điện thoại của mẹ chồng để gọi cho anh. Biết rồi, chị dâu là tốt nhất mà. Phó Thời Khâm nói xong còn không quên dặn dò một câu, còn nữa, nhất định không được bảo anh cả thúc giục em trở về đi làm, để em giải quyết chung thân đại sự trước rồi tính tiếp. Cô Vì Vì bật cười nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Phó Thời Khâm. Sẽ không thúc giục cậu, nhưng cậu phải tự biết cố gắng. Bây giờ Phó Thời Dịch đang trên đường đi gặp Đinh Đông Đông, chỉ còn Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu khiến bọn họ nhọc lòng. Yên tâm đi, còn không theo đuổi được cô ấy, em rút da luôn. Phó Thời Khâm thề. Phó Tiểu Nhị à, có khả năng đôi khi cô ấy sẽ làm cậu nản lòng thất vọng, nhưng đừng dễ dàng từ bỏ. Cô Vì Vì lại dặn dò. Với tính tình của Lăng Kiểu, Phó Thời Khâm không tránh khỏi sẽ vấp phải vô số trắc trở. Nếu như anh đang theo đuổi người ta mà cuối cùng lại từ bỏ, chỉ sợ càng làm Lăng Kiểu cảm thấy trên đời này quả nhiên tình cảm không thể dài lâu. Phó Thời Khâm lại nghiêm túc đáp, em biết nên làm thế nào mà. Không nói nữa, anh cậu về rồi, Cô Vì Vì vội vàng nói một câu liền cúp điện thoại đi đón chồng mình. Phó Thời Khâm cũng cúp điện thoại, chán chết nằm trên giường bệnh, phải chờ tới ngày mai Lăng Kiểu mới đến, thật là lâu mà. Sáng sớm, Lăng Kiểu bận làm việc, nhờ trợ lý mang bữa sáng cho anh. Trợ lý vừa múc cháo lại vừa nói: mới 5 giờ sáng, chị Lăng đã dậy để đi mua đấy. Phó Thời Khâm vừa nghe liền nhận hộp cháo ăn thật vui vẻ. Cô ấy còn nói gì không? Bảo tôi nhìn anh ăn xong, uống thuốc xong rồi mới được đi về. Trợ lý lại nói: còn gì nữa không? Phó Thời Khâm hưng phấn bừng bừng mà hỏi thêm: chị Lăng bảo tôi chiều ra ngoài tìm nhà để thuê, chỗ nào có thể nấu cơm ấy. Chị ấy nói mua thức ăn bên ngoài không đảm bảo dinh dưỡng, nên tìm một nơi có thể nấu ăn. Trợ lý nhìn anh rồi cười nói: đương nhiên là vì làm cho anh ăn, chứ bình thường chị ấy ăn ở đoàn làm phim, làm gì có thời gian tự mình nấu cơm ăn. Lát nữa đi tìm nhanh đi, tôi xếp ngựa giúp cô tìm, tốt nhất tìm được ngày trong hôm nay luôn đi. Phó Thời Khâm lại vội vàng nói: có cơ hội tự tạo phúc lợi cho mình, đương nhiên không thể bỏ qua. Trợ lý cười hì hì nhìn Phó Thời Khâm mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Cậu hai à, anh giả bộ bị bệnh để lừa chị Lăng chứ gì? Cái gì mà giả bộ bị bệnh, tôi bệnh thật đấy. Phó Thời Khâm lại cường điệu, chẳng qua anh không có bệnh đến nghiêm trọng như vậy thôi. Mặc kệ là bị bệnh thật hay là giả bộ bị bệnh, anh và chị Lăng có thể tái hợp thì tốt rồi. Trợ lý không thèm để ý mà nói. Trợ lý và người đại diện lo cho Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu, nhưng mà Lăng Kiểu lại quá cứng nhắc. Trợ lý rất sợ hai người sẽ thật sự chia tay vĩnh viễn. Chờ đi, nếu tôi và Lăng Kiểu hợp lại, cô chính là đại công thần, sẽ được thưởng lớn. Phó Thời Khâm vui cười mà nói. Trợ lý cười cười lại thần bí nói: thật ra ngay từ đầu hai người chia tay, tôi thấy chị Lăng không để bụng, tôi cũng cho rằng chị ấy không có tình cảm với anh, phải không? Phó Thời Khâm vừa ăn lại vừa nghe. Chẳng qua tối hôm qua anh vào bệnh viện trông chị ấy rất khẩn trương, thoạt nhìn cũng không phải thật sự không để bụng anh chút nào. Trợ lý nhìn Phó Thời Khâm lại cười nói: chị Lăng chỉ giả bộ không để bụng trước mặt anh, chứ việc nhờ tôi mang thức ăn tới, còn phải trà cây này không cho anh ăn, cây kia nhất định phải cho anh ăn, còn lại nhờ tôi đi tìm nơi để có thể nấu cho anh ăn được đầy đủ dinh dưỡng hơn. Phó Thời Khâm càng nghe khóe miệng lại càng cong lên cao. Hình như đúng là như vậy thực. Vậy mà hôm qua Dương Xà Xà lại không nói những lời này với anh, hại anh buồn bực cả đêm không ngủ. Trợ lý của Lăng Kiểu ở bệnh viện canh chừng Phó Thời Khâm ăn sáng, thấy anh ăn uống rồi lại uống thuốc mới rời khỏi bệnh viện. Sau đó lại tìm căn hộ chung cư cho thuê ở gần khách sạn nơi đoàn làm phim ở. Bởi vì Phó Thời Khâm sắp xếp người tìm giúp, cho nên bọn họ nhanh chóng tìm được một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, có thể ngay lập tức vào ở. Trợ lý của Lăng Kiểu lấy chìa khóa đi mua sẵn thức ăn mang về chung cư, rồi buổi chiều vui vẻ lên phim trường báo cáo với Lăng Kiểu: em đã mang thức ăn đến cho cậu hai, còn chờ anh ấy ăn xong uống thuốc rồi mới rời đi. Ăn được bao nhiêu vậy? Lăng Kiểu vừa nhìn kịch bản lại vừa hỏi. Ăn được một chút. Trợ lý vốn định nói thật, nhưng nghĩ lại rồi quyết định nói dối. Chắc là món cháo đó không ngon, anh ấy lại không quá thoải mái, cho nên ăn không được bao nhiêu. Thật ra anh chỉ đâu ăn một chút, anh đã ăn đến một ngụm còn không thừa, chỉ là thiếu ăn luôn cái bát thôi. Lăng Kiểu lại nhíu mày. Nhờ em tìm chỗ thuê nhà, em tìm được chưa? À, cái này thì dễ rồi, ở gần khách sạn có một chung cư đã thuê xong, em còn mua sẵn nguyên liệu nấu ăn mang về chung cư nữa, hơn nữa còn nhờ người dọn hành lý của chị qua đó luôn. Trợ lý không cho cô nửa cơ hội để hối hận, chỉ trong một buổi chiều đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Lăng Kiểu lại gật đầu. Vất vả rồi, nơi này cũng không có việc gì, em về làm cơm chiều cho Phó Thời Khâm đi. Em không biết nấu cơm. Trợ lý lại nói. Trợ lý biết nấu cơm, nhưng người ta muốn ăn đồ ăn Lăng Kiểu làm mà. Dương Xà Xà mới quay xong một cảnh, nghe thấy cô nói nấu cơm liền nói. Muốn làm món gì, có cần em hỗ trợ không? Lăng Kiểu nhìn đồng hồ rồi nói. Phải chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho Phó Thời Khâm, chỉ còn 2 suất diễn, không kịp trở về làm. Vậy để em làm cho, hôm nay em quay xong rồi, tuy rằng không sánh kịp đầu bếp, nhưng cũng được mẹ dạy cho vài món ăn. Dương Xà Xà lại nói. Lăng Kiểu suy nghĩ một chút, mình quay xong 2 suất, còn phải đi mua quần áo cho Phó Thời Khâm, đúng là không kịp thật. Vậy thì nhờ em làm đi, làm món ăn thanh đạm một chút, bây giờ anh ấy không được ăn những món quá chua quá cay đâu. Em biết rồi. Dương Xà Xà nói xong lại liền nói. em đi tháo trang sức, tẩy trang rồi về chuẩn bị trước. Trợ lý thấy Dương Xà Xà đi rồi thì nói thầm. Chị Lăng à, chị thật sự muốn để Dương Xà Xà làm sao? Trợ lý nói mình không biết nấu cơm là hy vọng Lăng Kiểu tự mình nấu cơm cho cậu hai phó, cho nên mới nói là không biết làm. Dương Xà Xà này lại chen vào đòi hỗ trợ cái gì? Nếu không thì sao bây giờ? Chờ chị về rồi mới làm thì anh ấy có thể ăn được bữa khuya rồi. Lăng Kiểu lại nói, cô xong hai suất diễn còn phải mua quần áo cho anh, căn bản không kịp để nấu cơm. Hơn nữa cô đã ăn đồ ăn của Dương Xà Xà làm cũng không tội, dù sao cũng tốt hơn đi mua bên ngoài. Em... Trợ lý buồn bực thở dài. Đúng rồi, em tìm một người giúp việc biết nấu ăn ngon đi, lỡ như chúng ta không kịp chuẩn bị thì nhờ người giúp việc làm. Lăng Kiểu lại dặn dò. Trợ lý suy nghĩ, dù sao Lăng Kiểu cũng là diễn viên chính của bộ phim này, không có khả năng có nhiều thời gian chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho cậu hai phó. Nhưng dù sao cũng không cứ để Dương Xa Xa làm mãi được, mọi người giúp việc cũng tương đối tốt. Thôi được rồi, ngày mai em sẽ tìm xem. Được rồi, nơi này không còn việc gì nữa, em trở về giúp Tiểu Dương đi. Lăng Kiểu nói xong để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa cho mình rồi tiếp tục ghi hình. Sau khi hoàn thành hai xuất diễn, cô tẩy trang thay quần áo, lại vội đi mua mấy bộ quần áo cùng một ít vận dụng hàng ngày cho Phó Trời Khâm. Chị Lăng Kiểu, em làm cơm xong rồi, hay là em mang đi cho chị luôn nhé, chứ chờ chị về sẽ nguội mất. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, thầm nghĩ nếu cô cứ ở nơi này trở về lấy cơm rồi lại đến bệnh viện, đúng là phải tốn không ít thời gian. Vậy cũng được, em mang đến đó đi, chị cũng chuẩn bị đến đó đây, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện. Cô kiểm tra đồ đạc, lại mua thêm mấy thứ rồi mới rời khỏi trung tâm mua sắm, đi đến bệnh viện. Dương Xà Xà và trợ lý ở gần nên đến bệnh viện trước cô. Hai người tới bệnh viện, thấy Dương Xà Xà chuẩn bị đi vào thang máy, trợ lý kéo lại. Chờ một chút, chờ chị Lan đến rồi đi chung. Đã đến giờ cơm rồi, hay là mang lên trước cho cậu hai ăn đi. Dương Xà Xà lại nói, trợ lý nghe vậy trầm mặt xuống nói. Người ta chờ chị Lan mang cơm đến, chúng ta chỉ là người ngoài, lo nhiều chuyện làm cái gì. Trợ lý cứ có cảm giác Dương Xà Xà còn lo lắng cho Phó Thời Khâm hơn cả Lăng Kiểu. Dương Xà Xà mím môi lại giải thích. Em không có ý gì khác, chỉ sợ đồ ăn nguội không để ăn thôi. Chị Lăng đang trên đường đến đây rồi, sẽ nhanh thôi, không đến mức là nguội hết đâu. Trợ lý kiên trì muốn đứng chờ Lăng Kiểu ở dưới lầu rồi cùng nhau đi lên. Cậu hai phó vốn dĩ là chờ chị Lăng, bọn họ mang cơm tới còn ý nghĩa gì nữa. Dương Xà Xà không còn điều gì để nói, cũng đứng với trợ lý dưới sảnh bên dưới bệnh viện. Cũng may chỉ chốc lát sau, Lăng Kiểu đã tới nơi. Sao hai người còn đứng nơi đây? Bọn em cũng vừa đến, trợ lý cười nói. Ba người cùng nhau vào thang máy, đi đến phòng bệnh của Phó Thời Khâm, thấy Phó Thời Khâm đang gọi điện thoại với nhân viên trong công ty dặn dò chuyện công việc. Vừa thấy bọn họ tới, liền vội vàng cướp điện thoại. Trợ lý của Lăng Kiểu hỗ trợ lấy đồ ăn ra để lên bàn trên giường bệnh. Cậu hai à, còn nóng, anh mau ăn đi. Phó Thời Khâm ngửi mùi đồ ăn, bất ngờ nói. Thơm quá, Kiểu Kiểu làm đó sao? Không phải, là Tiểu Dương làm, Lăng Kiểu lại nói. Nụ cười của Phó Thời Khâm hơi cứng lại, nhìn thoáng qua Dương Xà Xà. Làm phiền cô rồi. Dạ dày của anh không tốt, cho nên chỉ nên ăn những món thanh đạm, còn nóng anh ăn nhanh đi. Dương Xà Xà mỉm cười mà nói. Phó Thời Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiểu, cầm cái muỗng, đưa đôi đũa cho cô. Cô cũng ăn một chút gì đi. Không cần đâu, Lăng Kiểu lại từ chối. Nhiều như vậy, một mình tội ăn cũng không vô, đừng lãng phí. Phó Thời Khâm giải thích, nhét đôi đũa vào trong tay cô. Lăng Kiểu từ chối không được nên ăn có lệ một chút. Chẳng qua Phó Thời Khâm nhìn thấy Lăng Kiểu chịu ăn vẫn vô cùng cao hứng. Trợ lý của Lăng Kiểu thấy thế kéo Dương Xà Xà đi ra ngoài trước. Nơi này cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta trở về trước đi. Dương Xà Xà đứng ở cửa quay đầu lại nhìn, lại hỏi một câu. Cậu hai à, ngày mai anh muốn ăn gì, để em làm. Không cần đâu, cảm ơn. Phó Thời Khâm không thèm ngẩng đầu mà trả lời. Trợ lý của Lăng Kiểu kéo cô ta rời khỏi phòng bệnh, vào thang máy thấy không có người khác thì liền nói. Xà Xà, chúng tôi có tìm người giúp việc biết nấu cơm, ngày mai không cần làm phiền cô đâu. Hôm nay là chị Lăng Kiểu không có thời gian, cho nên mới nhờ cô ta giúp. Vậy mà khẩu khí của cô ta vừa rồi cứ làm như mình quan tâm đến cậu hai phó lắm không bằng ấy. Chẳng qua trợ lý làm việc trong nghề này cũng lâu, cũng thấy được nhiều loại người. Cậu hai phó là người có gia thế địa vị, biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ anh cũng là bình thường. Dương Xà Xà có ý nịnh bợ cũng không có điều gì kỳ lạ. Chẳng qua cậu Hai Phó và chị Lăng Kiểu còn chưa chính thức hợp lại, nếu có nhiều người xen vào, kết cục sẽ không được hay. Không cần phiền như vậy đâu, sức diễn của em cũng không nhiều lắm, kết thúc công việc em trở về làm cũng kịp. Dương Xà Xà lại mỉm cười mà nói. Trợ lý của Lăng Kiểu lại kiên quyết từ chối ý tốt của đối phương. Không cần đâu, cô kết thúc công việc xong thì nên về nhà luyện tập cho sức diễn đi. Xong bộ phim này, không phải cô còn có bộ phim truyền hình sắp khởi động máy sao? Cho dù Lăng Kiểu mọi người làm thì đó cũng là tâm ý của Lăng Kiểu. Nhưng nếu cho để Dương Xà Xà làm, vậy cậu Hai Phó nên biết ơn chị Lăng hay là biết ơn Dương Xà Xà đây? Tuy rằng chị Lăng rất dịu dắt Dương Xà Xà, giúp cô ta nhận được mấy bộ phim, nhưng trợ lý vẫn không thích cô ta nổi. Trợ lý cảm thấy Dương Xà Xà chỉ là nhìn ngoài ngoan hiền thiện lương, chứ thật ra trong bụng tràn đầy tâm cơ. Hai người đi rồi, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm ngồi trên giường bệnh, Lăng Kiểu ngồi ở mép giường, hai người cầu có cầu không mà trò chuyện, nhưng đều ăn ý không nhắc đến chuyện chia tay của lúc trước. Ngày mai mấy giờ anh bắt đầu làm kiểm tra? Lăng Kiểu hỏi. 9 giờ. Phó Trời Khâm trả lời, nó là kiểm tra nhưng cũng là nội soi dạ dày, còn mấy cái khác được cố ý sắp xếp. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại nói, ngày mai tôi sẽ đến đây trước 9 giờ. Cô nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình ở bệnh viện sao? Phó Trời Khâm đáng đường mà nói. Lăng Kiểu nhíu mày, sáng mai tôi sẽ đến đây mà. Nhưng buổi tối tôi sợ ở một mình. Phó Trời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nhếch miệng, anh là đàn ông trưởng thành mà có chút vậy cũng sợ à? Ai nói đàn ông lớn rồi không sợ bóng tối chứ? Phó Thời Khâm lại biện minh. Anh có thể mở đèn để ngủ. Lăng Kiểu lại nhắc nhở. Nhưng tôi còn sợ ở một mình nữa. Phó Thời Khâm đáng thương nhìn cô lại lên án nói. Tôi đã ở một mình trong bệnh viện mấy buổi tối rồi, một người quen cũng không có, quá thê lương mà. Lăng Kiểu có chút mềm lòng nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi được rồi, đêm nay tôi không về. Cô cũng từng có khoảng thời gian bị bệnh ở một mình trong bệnh viện, cho nên cũng mềm lòng đáp ứng ở lại nơi này. Phó Thời Khâm cố gắng nhẫn nhịn sự kích động trong lòng. Thật sao? Lăng Kiểu nhẹ nhàng gật đầu. Đã xin đạo diễn cho nghỉ, ngày mai không cần ghi hình sớm. Anh từng vì cô làm rất nhiều chuyện, bây giờ cứ coi như trả lại cho anh đi. Phó Thời Khâm truyền dịch xong, nói là phòng bệnh đã mấy ngày rồi, hôm nay anh muốn ra ngoài đi dạo. Vì thế, Lăng Kiểu dẫn anh đi ra công viên ở bên cạnh để tản bộ. Thấy ở cổng công viên có người bán kẹo bông ngọn, Phó Thời Khâm chạy tới nói. Ông chủ à, cho cháu hai cái kẹo bông ngọn, tạo hình đẹp một chút. Ông cụ bán kẹo bông ngọn nhìn cô gái đeo khẩu trang đứng phía sau Phó Thời Khâm, hiểu rõ rồi cười nói. Tặng cho bạn gái chứ gì? Biết rồi, tôi sẽ làm thật đẹp cho cậu. Bởi vì anh có yêu cầu nên ông cụ tỉ mỉ tạo hình cái kẹo bông ngọn có hình bó hoa. Sau khi nhận hai cây kẹo, anh đưa đến trước mặt Lăng Kiểu cho cô một cái. Nè, cảm ơn cụ đã mua đồ cho tôi, mấy ngày này còn lo lắng chăm sóc cho tôi nữa. Lăng Kiểu nhận lấy, đi theo anh vào công viên. Lăng Kiểu nhận lấy, đi theo anh vào trong công viên, tháo khẩu trang xuống nếm thử một miếng, hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Phó Thời Khâm cắn to mồm, nghiêng đầu nhìn cô rồi lại hỏi. Ngọt không? Lăng Kiểu nhẹ nhàng gật đầu. Ngọt. Cô nói rồi, nghiêng đầu nhìn Phó Thời Khâm, trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút bay xa. Cô vốn tưởng rằng bỏ dở mối quan hệ của bọn họ, cô mới có thể sống nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng giờ khắc này cô mới phát hiện, thời khắc cô nhẹ nhàng thanh thản nhất là khi cô ở bên cạnh anh. Mặt trời ngã về tây, gió đêm trong công viên vất vơ, Phó Thời Khâm ăn kẹo bông gòn, lảm nhảm kể chuyện từ sau khi bọn họ chia tay, nó phó hàng tranh và cô vì vì tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ, rồi mấy chuyện ở trong nhà, cùng với một vài chuyện thú vị trong công việc. Chẳng qua anh không hề kể khoảng thời gian này anh đã nhớ cô bao nhiêu, anh biết quan hệ của bọn họ hiện tại không thích hợp để nhắc đến những chuyện này. Lăng Kiểu nghe anh lải nhải nói một đống xong, vừa thưởng thức kẹo bông ngọn ở trong tay lại vừa nói. Phó Thời Khâm à, anh thay đổi rất nhiều. Thay đổi hả? Phó Thời Khâm ngẩn người rồi lại hỏi. Thay đổi chỗ nào? Anh có gì thay đổi đâu, anh vẫn thích cô mà, nếu có thay đổi cũng chính là càng thích cô hơn thôi. Không biết nữa, hình như không còn sức sống như trước kia. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm của trước kia lúc nào cũng vui vẻ, cô có cảm giác như anh luôn có chuyện vui kể mãi không xong, nhưng bây giờ hình như anh đã không còn phong thái của lúc trước, nhất cử nhất động đều trở nên cẩn thận và khắc chế. Vậy thôi, trước kia tốt hay bây giờ tốt hơn? Phó Thời Khâm lại cười hỏi. Trước kia, bây giờ anh không còn giống anh nữa rồi. Lăng Kiểu lại nói. Hôm nay bỗng nhiên cô suy nghĩ, lúc trước mình đưa ra quyết định chia tay, rốt cuộc là đúng hay là sai. Cô cho rằng sau khi chia tay, cô có thể trở lại cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản của trước kia. Nhưng mà cô không được như thế. Ngày nào cô cũng nỗ lực tỏ ra bình thản không có chuyện gì. Nhưng những lúc yên tĩnh không có ai, trong nội tâm cô thật vất vả. Cô cho rằng sau khi anh chia tay, anh có thể tìm được một cô gái khác xứng đôi với anh hơn. Nhưng anh cũng không sống vui vẻ được ngày nào. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn không có dũng khí để một người khác tham dự vào tương lai của cô. Phó Thời Khâm nghe xong lời cô nói chợt dừng bước, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đi đằng trước mình, lại gọi một tiếng, Lăng Kiểu. Lăng Kiểu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Phó Thời Khâm ở phía sau. Làm sao vậy? Hoàng hôn đã buông xuống, đèn đường trong công viên sáng lên, Phó Thời Khâm đứng dưới ánh đèn, cả người sáng rực. Tôi sẽ không cưỡng cầu cô tiếp nhận tôi nữa, nhưng cũng mong cô đừng cảm thấy bất an vì sự tồn tại của tôi. Trong tương lai, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô nguyện ý tới tìm tôi vĩnh viễn đều ở đây, cô sẽ không phải cô đơn nữa. Mấy ngày nay, anh cũng đã nghiêm túc suy xét mối quan hệ của bọn họ. Lúc trước, anh quá mức nóng lòng, muốn xác định quan hệ của bọn họ. Anh muốn có danh phận một người bạn trai, căn bản không ngờ làm như vậy lại khiến cô cảm thấy bất an. Cô đã quen sống một mình, cô sợ để anh bước vào cuộc đời cô, làm đảo lộn cuộc sống vốn có của cô, rồi anh lại đi ra, bỏ lại cô ở một mình. Mặc dù anh chưa từng muốn như vậy, nhưng mà nói thì hay lắm, mấy ai có thể tin được. Cho nên anh thông suốt rồi, thích một người không nhất định phải dựa vào phương thức của mình mà hoàn trả lại cho chính mình. Anh chỉ hy vọng cô sống thật tốt, anh phải mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn, chứ không phải làm cô càng thêm bất an với tương lai. Lăng Kiểu ngạc nhiên nhìn anh đứng dưới đèn đường, đèn rọi lên người anh thật là sáng chói, và một lúc lâu cô mới nói, Phó Thời Khâm à, như vậy không đáng đâu. Cô không đáng để anh nhân nhượng, không đáng để anh hao tổn tâm huyết và lấy lòng. Có đáng hay không, tôi tự định đoạt. Phó Thời Khâm cười, bước tới trước mặt cô. Lăng Kiểu ngẩn ngơ nhìn người đi đến trước mặt mình, trong lòng khó mà kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo. Đây mới là Phó Thời Khâm, một Phó Thời Khâm tự tin, kiêu ngạo, mang lại ấm áp. Bất ngờ lắm sao? Phó Thời Khâm thấy cô không nói lời nào, lại trêu cô. Có phải cảm thấy tôi rất sống thiên sứ không? Lăng Kiểu lại bật cười. Thiên sứ cái gì chứ, ác quỷ thì có. Hai người lại cười đùa, tiếp tục đi. Trời đã tối, tất cả đèn đường trong công viên đều được mở lên. Hai người đi bộ dọc theo công viên ba vòng. Chắc là bởi vì những lời nói chân thành của Phó Thời Khâm, hai người đều buông khúc mắt xuống. Sở dĩ Lăng Kiểu vẫn luôn né tránh anh, chính là sợ anh nhắc đến chuyện quay trở lại. Sở dĩ Phó Thời Khâm khẩn trương là muốn nhắc lại, nhưng lại sợ cô sẽ từ chối. Vì thế, hai người đều có tâm sự nặng nề, cũng không nói chuyện được mấy. Hai người đi dạo một lúc, sau đó ra phố ăn vặt ở gần đó để ăn bữa khuya. Chẳng qua bởi vì ngày mai Phó Thời Khâm phải làm nội soi dạ dày, cho nên anh chỉ không thể ăn, chỉ có thể nhìn Lăng Kiểu ăn một mình. Chuyện này đối với một người yêu ẩm thực mà nói, quả thực là một sự tra tấn. Anh nhìn Lăng Kiểu một mình vui vẻ ăn xiên que, không ngừng nuốt nước miếng. Nhìn một lúc, anh vươn tay chuẩn bị lấy một que nếm thử. Lăng Kiểu liếc một cái. Anh không được ăn cái này. Tôi ăn một miếng thôi mà. Phó Thời Khâm đáng thương mà nói. Mấy ngày này chỉ cho anh ăn đồ thanh đạm, anh thèm ăn lẩu xiên què muốn chết đi được. Ngày mai anh còn phải nổi sôi dạ dày, hơn nữa mấy thứ này không sạch sẽ, dạ dày của anh không tốt, đừng nên ăn. Lăng Kiểu nói xong lấy cái xiên què trong tay anh giải quyết luôn. Phó Thời Khâm trơ mắt nhìn cô một mình ăn hết cả đống đồ ăn, trong lòng vô cùng hối hận. Anh nói ngày mai phải làm nội soi dạ dày, chứ thực ra ngày mai có làm hay không cũng không sao cả. Chẳng qua bởi vì anh muốn cô ở lại, cho nên mới nói với bác sĩ ngày mai phải kiểm tra. Bây giờ anh có cảm giác như gậy ông đập lưng ông rồi. Không phải nữ diễn viên đều phải giảm cân sao? Buổi tối cô lại ăn nhiều như vậy à? Buổi trưa tôi ăn ít, cơm chiều cũng không ăn. Bây giờ còn không ăn nhiều một chút sẽ đói chết mất. Lăng Kiểu uống nước lau miệng rồi nói, tôi ăn no rồi, chúng ta về thôi. Phó Thời Khâm không ăn được gì, cúi đầu đi theo cô rời khỏi cửa hàng xiên nướng, đi bộ trở về bệnh viện. Phó Thời Khâm nằm ở phòng bệnh tốt nhất, bên ngoài giường bệnh của anh còn có ghế sofa và giường cho người nhà bệnh nhân nằm. Lăng Kiểu trở về liền nằm trên cái giường còn lại, cảm thán mà nói: lâu rồi mới được ăn một bữa tối no nê như vậy. Tôi đã lâu rồi không có thèm nhất như vậy. Phó Thời Khâm nằm trên giường bệnh than ngắn thở dài. Lăng Kiểu nhẹ nhàng cười: tại anh tự uống rượu đến mức loét dạ dày, trách ai được cơ chứ. Nếu không phải... Phó Thời Khâm nói đến một nửa là im lặng. Nếu không phải cô đòi chia tay làm hại anh đau lòng thì anh đâu có uống rượu đến mức phải vào bệnh viện. Lăng Kiểu giật mình, cũng đoán được anh muốn nói lại thôi, vì thế lại nói: ngày mai nếu kiểm tra ổn rồi, không cần theo dõi 24/24 nữa, anh đến chung cư ở đi, ở đó cũng tiện, đến giờ cần truyền dịch thì anh lại vào đây. Cô cũng ở đó à? Phó Thời Khâm lại hỏi. Tôi có thời gian sẽ đến. Lăng Kiểu lại nói. Lát nữa phải nhờ trợ lý dọn hành lý về khách sạn cho cô. Nếu để anh ở lại đó, đương nhiên cô không thể ở cùng anh được, bằng không sẽ bị tai tiếng. Phó Thời Khâm có chút mất mát, chẳng qua câu trả lời của cô cũng nằm trong dự kiến của anh. Dù sao, bây giờ bọn họ không còn là người yêu của nhau, cho nên cô không ở cùng anh cũng là bình thường. Vậy cố gắng mỗi ngày đến cùng nhau ăn bữa cơm, được chứ? Cũng được, dù sao cơm hộp ở đoàn làm phim cũng không ngon gì cả. Lăng Kiểu lại cười nói. Hai người câu được câu không trò chuyện. Trò chuyện một hồi, Lăng Kiểu cũng ngủ, không lên tiếng nữa. Phó Thời Khâm nhìn Lăng Kiểu nằm trên cái giường bên cạnh mình, mặt hướng về phía anh, an tĩnh mà ngủ. Anh cứ nằm yên mà nhìn như vậy, không biết qua bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, y tá đến thông báo chuẩn bị làm kiểm tra, hai người mới dần tỉnh lại. Bởi vì trước khi xét nghiệm, yêu cầu phải để bụng đói, Lăng Kiểu dẫn anh đi làm kiểm tra trước, sau đó mới dẫn anh đi ăn bữa sáng, rồi mới cho anh làm thêm mấy xét nghiệm khác. Bác sĩ phụ trách xem báo cáo xong rồi lại nói: ngoài loét dạ dày, những hạng mục khác đều không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này phải uống thuốc đúng giờ, chú ý việc ăn uống, mỗi ngày đến đây truyền dịch là tốt rồi. Còn muốn ở lại bệnh viện hay ở nhà, hai người có thể tự chọn. Phó Thời Khâm nhìn Lăng Kiểu rồi lại nói: hay là cứ ở chung cư đi, khi nào truyền dịch thì đến đây là được. Dù sao ở chung cư thì cũng gần cô hơn. Cũng được, ở đó sẽ thoải mái hơn. Lăng Kiểu tỏ vẻ đồng ý. Bằng không anh ở bệnh viện một mình, cô cũng không có khả năng mỗi ngày có thời gian mà đến đây. Mà mặc kệ anh thì ở trong lòng cũng rất rai rứt. Lăng Kiểu đưa anh đi làm các xét nghiệm xong, rồi chờ anh truyền dịch thêm một lúc nữa mới đưa anh về căn hộ chung cư mà cô thuê. Trợ lý của cô đã dọn tất cả hành lý của cô trở về khách sạn, hơn nữa còn giúp việc nấu cơm xong xuôi. Bây giờ tôi phải về đoàn làm phim, anh ở đây nếu còn thiếu gì cứ gọi cho trợ lý của tôi. Lăng Kiểu đưa anh về tới liền chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khâm nhìn thức ăn trên bàn rồi lại nói: ăn bữa cơm rồi hẳn đi, nhiều đồ ăn như vậy một mình sao tôi ăn hết. Lăng Kiểu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lại đáp ứng: thôi được rồi, tôi đi rửa tay. Phó Thời Khâm rửa tay ở phòng bếp, sau đó múc cơm, dọn bát đũa. Lăng Kiểu ra khỏi toilet, ngồi xuống đối diện anh, hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Mãi đến khi đoàn làm phim gọi điện thoại thúc giục, lúc này cô mới tạm biệt Phó Thời Khâm rồi đi làm. Cô đi không đến một giờ, Dương Xà Xà lại mang trái cây đến thăm. Cậu hai à, nghe chị Lan nói anh chuyển đến đây, nên em đến thăm anh. Phó Thời Khâm đứng ở cửa, chống một tay lên cánh cửa, không cho cô ta đi vào. Bây giờ gặp được tôi rồi đó, còn chuyện gì khác nữa không? Cậu hai à, anh ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn thì để em nấu cho anh ăn. Dương Xa Xa lại hỏi. Mới vừa ăn rồi, không cần đâu. Phó Thời Khâm nhìn cô ta, chợt nhớ ra nên nói. Đúng rồi, về sau cô không cần báo cáo mọi chuyện của cô ấy với tôi nữa. Không cần nữa sao? Dương Xa Xa ngẩn người lại cẩn thận hỏi. Anh và chị Lăng Kiểu là hợp lại hay là? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Đi về đi. Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Bây giờ anh và Lăng Kiểu có thể hòa hợp ở gần. Anh không muốn Lăng Kiểu cho rằng anh sắp xếp người giám thị nhất cử nhất động của cô ở khắp mọi nơi. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cô cảm thấy phản cảm. Dương Xà Xà cũng không hỏi nhiều, đưa giỏ trái cây cho anh rồi lại nói. Vậy em đi về trước, hôm nào lại đến thăm anh? Hôm nào cũng không cần tới, chúng ta không thân thiết đến vậy, không cần tới thăm đâu. Phó Thời Khâm trực tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Lòng tốt của mình nếu được người ta vui vẻ đón nhận thì nên làm, còn người ta không thích thì đừng nên làm nhiều cho mất công. Hẳn là Phó Thời Khâm không làm lố nữa, cho nên Lan Kiểu cũng không còn lảng tránh anh. Anh ở lại chung cư của Lan Kiểu thuê. Nếu để Lan Kiểu kết thúc công việc sớm, cô sẽ đến cùng anh ăn cơm. Hai người ở chung không giống như bạn trai bạn gái đã chia tay, mà giống như bạn tốt đã quen biết nhiều năm. Dương Sa Sa cũng hoàn thành hết sức diễn của bộ phim này. Vì đây là bộ phim đầu tiên cô ta đảm nhận, cho nên Lan Kiểu và mấy người trong đoàn phim tổ chức tiệc ăn mừng cho cô ta. Sau khi quay phim xong phân cảnh cuối cùng, cả đoàn làm phim chúc mừng cô ta. Lan Kiểu không có thời gian đi tiễn cô ta nên lại nói: xin lỗi em, lát nữa chỉ còn phải ghi hình, không thể đưa em ra sân bay được. Không sao đâu, em tự đi là được rồi, đừng làm chậm trễ công việc. Dương Xà Xà lại mỉm cười mà nói. Lan Kiểu vươn tay vỗ vỗ vai cô, lại dịu dàng nói: em trở về hẳn không được nghỉ mấy ngày, đã phải tiếp tục quay phim truyền hình rồi. Rồi còn đi sự kiện quảng bá phim nữa, bên công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho em, cố lên. Cảm ơn chị. Dương Xà Xà giang hai tay ôm lấy Lan Kiểu rồi đã nói: nếu không nhờ có chị Lan Kiểu nâng đỡ em sẽ không có cơ hội này đâu. Chị chỉ đề cử em thôi, chủ yếu vẫn là nhờ em nỗ lực, mà em cũng có tài năng. Lan Kiểu lại khích lệ. Dương Xà Xà nhìn cô có chút khó xử mà nói: chị Lan Kiểu, thật ra em vẫn luôn gạt chị, em không giấu mãi được. Lan Kiểu tò mò lại cười nói: chuyện gì vậy? Dương Xà Xà nhìn bên cạnh, chờ đến khi mấy người gần đó đi xa rồi mới nói: thật ra cậu Hai Phó vẫn luôn nhờ em nhìn chằm chằm chị, rồi báo cáo nhất cử nhất động của chị cho anh biết. Em thấy anh ấy đối xử với chị khá tốt, cho nên em mới đáp ứng hỗ trợ. Nhưng mà ở gần chị một khoảng thời gian, em mới phát hiện chị rất khó xử, cho nên em cảm thấy nên nói cho chị biết. Nụ cười trên mặt của Lan Kiểu chậm rãi cương cứng. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Đó là từ sau khi em bị thương rồi dọn đến nhà chị. Dương Xà Xà thành thật mà nói. Lan Kiểu lại cười gượng gạo. Vậy em dọn đến nhà đối diện của chị cũng là anh ấy sắp xếp sao? Dương Xà Xà mím môi mà gật đầu. Cậu Hai Phó có thể chỉ là có tính chiếm hữu quá mạnh thôi, chứ không phải là muốn giám thị chị đâu. Chị biết rồi, em mau đi tẩy trang rồi ra sân bay đi, đừng để lỡ chuyến. Lan Kiểu nói xong, thay nhân viên của đoàn làm phim thúc giục, vội vàng chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chẳng qua cô không thể nào tập trung được, liên tiếp bị hỏng 5 lần. Qua hơn 1 giờ, cô dần dần lấy lại được trạng thái, hoàn thành phân cảnh này. Vừa kết thúc công việc đi tẩy trang, ra khỏi phim trường, liền nhìn thấy trợ lý của cô đứng chung chỗ với Phó Thời Khâm. Sao anh lại đến đây? Mới đến bệnh viện truyền dịch xong, thuận tiện đến đây mời cô đi ăn cơm. Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu lắc lắc đầu. Không cần, tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm lại khẩn trương. Làm sao vậy? Trong người không thoải mái sao? Không có, chỉ là hôm nay ghi hình có chút mệt mỏi. Lan Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm cô vài giây. Nhưng mà trông không giống như bởi vì làm việc mệt mỏi, giống như là gặp chuyện gì không thoải mái ấy. Lan Kiểu giật mình nên quyết định nói ra. Anh cố ý sắp xếp cho Dương Xà Xà ở đối diện nhà tôi sao? Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây, tuy rằng không biết sao cô biết được, nhưng lúc này rõ ràng lại không thể phủ nhận được nữa. Ừ, lúc trước muốn biết cô rốt cuộc suy nghĩ điều gì, cho nên lúc cô ta tới tìm tôi cũng thuận tay giúp cô ta luôn. Lan Kiểu thấy anh trực tiếp thừa nhận, tâm tình tức giận cả một buổi trưa liền tan đi không ít. Nếu anh thật sự phủ nhận, cô nghĩ cô không thèm nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa luôn. Người đại diện và trợ lý đều biến thành tai mắt của anh còn chưa đủ, còn muốn xúi giục cả Tiểu Dương nữa chứ. Khi đó cô không thèm để ý tới tôi lại sốt ruột biết cô suy nghĩ chuyện gì, cho nên mới bày ra hài sách này. Bây giờ tuyệt đối không còn nữa rồi. Phó Thời Khâm lại bảo đảm. Trợ lý nói trạng thái của cô không tốt, đóng phim cứ liên tục bị hỏng, cho nên anh chạy tới. Chẳng qua thật sự không ngờ bởi vì chuyện này cho nên tâm tình mới không tốt. Lan Kiểu tin lời anh nói. Mấy chuyện này cũng là chuyện của trước đây, cho nên cô cũng không muốn truy cứu. Huống hồ bây giờ bọn họ cũng không phải người yêu của nhau. Nếu cô nể mặt tôi mời cô đi ăn cơm bồi tội nha. Phó Thời Khâm lại thành khẩn mà nói. Lan Kiểu trầm mặc một lúc rồi lại hỏi. Ăn cái gì? Tùy cô chọn. Phó Thời Khâm lại nói. Lan Kiểu đánh giá anh từ đầu đến chân. Vậy anh tự làm đi. Phó Thời Khâm lại bật cười. Vậy tôi đi mua đồ ăn, hôm nay đích thân xuống bếp. Lãng Kiểu tức giận cả buổi trời, nhưng sau khi thẳng thắn nói chuyện, cô không còn tức giận nữa. Vì thế, cô và anh đi mua đồ ăn, rồi cùng trở về chung cư. Trở về chung cư, Phó Thời Khâm bận rộn lấy hạt dừa và đồ ăn vặt cho cô, mở tivi còn rót cả nước trái cây. Được rồi, cô ngồi đây chờ đi, tôi đi nấu cơm để bồi tội cho cô. Lãng Kiểu cười khẽ, nhìn Phó Thời Khâm xách đồ ăn đi vào phòng bếp, bưng ly nước trái cây nhấp một ngụm. Phó Thời Khâm vừa rửa rau sắc rau, vừa ngầm ngà trong phòng bếp, di động đặt ở phòng khách lại vang lên. Lãng Kiểu nhìn màn hình, rồi cầm lấy đi vào phòng bếp đưa cho anh. Em trai anh gọi nè. Cảm ơn. Phó Thời Khâm lao tài cầm lấy điện thoại nghe máy. Mất liên lạc với em mấy ngày rồi đó. Thế nào rồi? Đinh Đông Đông lại chạy nữa rồi. Phó Thời Dịch thất bại mà thở dài. Đồng tình với em một phút đấy. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Phó Thời Dịch than ngán thở dài rồi hỏi thăm Phó Thời Khâm. Còn anh thì sao? Tiến triển với Lãng Kiểu thế nào rồi? Anh đang nấu cơm cho cô ấy ăn. Phó Thời Khâm nói. Ôi chào. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị, anh được lắm, nhanh như vậy đã phụ thuộc được người ta rồi. Phó Thời Dịch khiếp sợ đến mức khó tin. Anh còn chưa thấy được mặt mũi của Đinh Đông Đông mà Phó Thời Khâm đã quay lại với Lãng Kiểu. Phó Thời Khâm quay đầu nhìn Lãng Kiểu ngồi trong phòng khách xem tivi, nhỏ giọng nói. Chưa, chẳng qua bây giờ làm bạn tốt của nhau. Bạn tốt hả? Phó Thời Dịch nghe xong rất không hiểu. Chỉ coi anh là một người bạn mà muốn hưởng dụng đại ngộ của bạn gái mới có, hơi quá đáng lắm luôn. Anh ước gì quay tới hưởng dụng đại ngộ của bạn gái đó, có được không? Phó Thời Khâm phẫn nộ mà nói, như vậy còn tốt hơn cứ trốn tránh anh, thậm chí còn không để ý đến anh. Phó Tiểu Nhị, anh định dùng thân phận của một người bạn mà vô tư phụng hiến mãi sao? Phó Thời Dịch lại hừ hừ mà nói. Nhà chúng ta trên dưới còn chưa có ai được ăn cơm anh làm nữa. Anh đến nhà cô ấy thì ân cần lắm. Lúc trước anh suy nghĩ nông cạn để Dương Xà Xà ở đối diện cô ấy theo dõi cô ấy. Hôm nay vì chuyện này mới phải xin lỗi bồi tội. Phó Thời Khâm lại giải thích. Dương Xà Xà? Phó Thời Dịch nói thầm vài tiếng rồi lại nói. Đúng rồi, nói đến Dương Xà Xà lần trước ở đoạn làm phim gặp được cô ta. Em cứ có cảm giác đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi, nhất thời không nghĩ ra. Phó Thời Khâm hừ hừ. Cô gái nào em cũng nói là từng gặp rồi hết. Em thật sự từng nhìn thấy đó. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Lúc đến đoạn làm phim nhìn thấy Dương Xa Xa, anh có cảm giác như vậy. Chẳng qua lúc ấy anh không nói cho Phó Thời Khâm. Cho nên cô ta cũng là một trong những bạn gái cũ của em sao? Phó Thời Khâm lại chế nhạo mà hỏi. Sao có thể là một người Phó Thời Dịch từng gặp qua còn có ấn tượng nhưng lại không phải là bạn gái cũ cơ chứ? Đâu có. Nhan sắc như vậy không đủ trình độ để đạt tiêu chuẩn bạn gái cũ của em đâu. Phó Thời Dịch không chút khách khí mà nói. Mấy cô bạn gái cũ cùng bạn gái trong tin đồn của anh có không ít, nhưng Dương Xa Xa rõ ràng không phải loại hình anh cảm thấy hứng thú. Phó Thời Khâm lười nghe Phó Thời Dịch nói nhiều. Không có gì nữa thì cúp máy đây, anh phải xào rau. Lại không có việc gì sao? Đồng đồng lại chạy rồi. Phó Thời Dịch vội vàng nói đến trọng điểm. Lúc anh ta chạy đến đây đã không còn ai rồi. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài. Không phải anh đã cho em biết địa chỉ, địa điểm rồi sao? Cô bạn gái cũ đó cô em cũng nhanh chân thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi nào cô ấy ngồi vì thiện trốn lên sao hỏa luôn không? Có gan đá em, bây giờ không có gan gặp mặt em sao? Phó Thời Dịch thật sự rất tức giận. Phó Thời Khâm cũng buồn bực nhíu mày. Đã tra được hành tung mới kêu em đến đó, mà em lại còn vồ hụt. Em không biết che mặt là... Phó Thời Khâm nghi ngờ Phó Thời Dịch xuống máy bay đã bị người ta phát hiện, đưa tin tức lên trên mạng, cho nên Đinh Đông Đông mới nhanh chóng bỏ chạy. Đương nhiên em có ngụy trang, nhưng không biết cô ấy lại ngóng tin tức từ đâu, không đợi em đuổi tới lại chạy đi rồi, lại còn để lại cho em một phong thư nữa chứ. Phó Thời Dịch ủy khuất mà nói. Bây giờ vì tìm cô, anh bỏ mặc tất cả công việc. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, anh đang chuẩn bị cho bộ phim mới cùng với tham gia mấy chương trình truyền hình, cho nên không nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, bằng không anh phải trả tiền vi phạm hợp đồng đến tán gia bại sản. Trong thư viết gì vậy? Phó Thời Khâm lại hỏi. Cô ấy nói là đừng đi tìm cô ấy nữa, cô ấy sẽ không gặp em, hơn nữa nói bọn em đã hoàn toàn kết thúc. Phó Thời Dịch nghiến răng nghiến lợi mà kể lại. Bây giờ anh đã biết năm đó mình quá đáng rồi, dù sao cô cũng phải cho anh cơ hội để giáp mặt xin lỗi và giải thích. Phó Thời Khâm đồng tình với Phó Thời Dịch liền đề nghị. Hay là em tạm thời đừng tìm cô ấy nữa, cho cô ấy thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Sau đó hai người nói chuyện cho rõ ràng. Cô ấy đã trốn tránh không chịu gặp em lâu như vậy rồi, còn chưa đủ thời gian à? Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thời Thầm suy nghĩ rồi cho ý kiến. Anh cảm thấy em bây giờ đang dồn ép cô ấy, cô ấy chỉ là trốn em, căn bản không có thời gian suy xét đến vấn đề giữa hai người. Thật ra nói đến cùng thì Đinh Đồng Đồng cũng vì quá khứ mà có chút tự ti. Dù sao ban đầu Phó Thời Dịch cũng không có chút tình cảm nào với cô, thậm chí có khả năng bây giờ cô còn đang hoài nghi rốt cuộc Phó Thời Dịch thích chính cô hay thích vẻ bề ngoài xinh đẹp bây giờ của cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Em về nhà chợ, chờ khi nào cô ấy nghĩ thông suốt rồi mới chịu gặp em hả? Chẳng lẽ em chờ tới khi vào quan tài luôn sao? Phó Thời Dịch lại ghét bỏ mà nói. Làm ơn đi, bây giờ em theo đuổi người ta, em không thể muốn làm gì thì làm được, phải nương theo cảm xúc của cô ấy, có biết không? Phó Thời Khầm đang trên đường tái hợp lại với bạn gái cũ, cho nên cũng có chút kinh nghiệm chia sẻ cho Phó Thời Dịch. Lúc trước do anh quá mức để ý mình muốn gì, hoàn toàn làm việc dựa theo cảm xúc của mình, cho nên Lan Kiểu mới không chịu gặp anh. Sau đó anh dần dần hiểu ra anh phải chú ý đến cảm nhận của Lan Kiểu nhiều hơn. Phó Thời Dịch lại không cách nào tán đồng quan điểm của Phó Thời Khầm rồi lại nói. Nếu dựa theo cảm xúc của cô ấy, vậy nếu cô ấy vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em thì cả đời em cũng không được nhìn thấy cô ấy sao? Lúc anh cả với chị dâu yêu nhau, có khi nào anh cả làm theo ý của chị dâu đâu. Mấy chuyện tình cảm phần nhiều là nam chủ động, cứ níu lò chú ý đến cảm thụ của nhà gái, vậy chỉ có nước sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Cái này em nói sai rồi, tuy anh cả có đôi khi hơi cậy mạnh một chút, nhưng luôn là vô điều kiện nhân nhượng cho chị dâu. Phó Thời Khâm nói, anh ta và anh cả sớm chiều ở chung, chuyện này anh rõ hơn Phó Thời Dịch. Không nói cái này nữa, anh cho người giúp em tìm xem bây giờ Đinh Đồng Đồng đang ở chỗ nào rồi. Phó Thời Khâm tìm tai nghe mang lên, vừa rửa rào lại vừa nói. Nếu anh lại tìm được cô ấy cho em, 89/10 cô ấy lại không muốn gặp em đâu, hà tất gì phải tìm nữa. Cho cô ấy chút thời gian và không gian, khó lắm sao? Anh có biết em đã mất ngủ bao nhiêu ngày rồi không? Chuyện này còn chưa giải quyết thì em không có tâm tư để làm chuyện khác. Phó Thời Dịch suy sụp thở dài. Em cứ nói như ai cũng chưa từng thất tình vậy. Anh dám cả, nếu anh lại tìm được cô ấy thì em cũng không gặp được cô ấy đâu. Phó Thời Khầm lại đảm bảo. Phó Thời Dịch, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, nhờ Lôi Ninh điều tra giúp em xem cô ấy đang ở nơi đâu. Biết rồi, anh cúp máy đây, anh phải sầu rào. Phó Thời Khâm nói rồi mở lửa. Phó Tiểu Nhị, anh với anh cả đúng là trọng sắc khinh em trai, nếu sau này anh mà không nấu ăn cho em ăn, em sẽ tuyệt giao với anh đó. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Phó Thời Dịch nói xong, Phó Thời Khâm đã cúp điện thoại, sau đó truyền tầm nấu ăn. Sau hơn một giờ, rốt cuộc anh cũng làm xong một bàn đồ ăn, 3 món mặn, 1 món canh, mùi vị còn rất không tồi. Lan Kiểu rửa tay ngồi xuống bàn ăn lại kinh ngạc nói. Không ngờ anh lại khéo tay được đấy. Tôi không chỉ khéo tay đâu. Phó Thời Khâm cởi tập về ngồi xuống kiêu ngạo mà nói. Là một người sành ăn, nấu ăn là phải có kỹ năng đấy. Anh là cái đồ tham ăn cao cấp đấy. Lan Kiểu lại cười mà trêu. Phó Thời Khâm có rất nhiều công ty trên danh nghĩa, về phân loại ngành nghề thì đều có liên quan tới thực phẩm và đồ ăn, công ty nào cũng có chữ ăn cả. Phó Thời Khâm nâng ly nước. Cảm ơn đã khích lệ, tôi chỉ là phát huy sở trường đặc biệt của mình một cách hợp lý. Cho nên sở trường đặc biệt của anh chính là ăn sao? Lăng Kiểu lại bật cười. Trước kia là như vậy, bây giờ thì không phải nữa. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nếm một miếng thức ăn rồi lại hỏi. Vậy sở trường của anh bây giờ là gì vậy? Phó Thời Khâm cười rồi lại nói. Bí mật. Bây giờ sở trường đặc biệt của anh chính là thích cô. Chẳng qua nếu nói ra câu này sẽ rất kỳ cục, không thích hợp trong mối quan hệ của bọn họ hiện tại. Cho nên anh chỉ có thể để dành sau này rồi nói cho cô biết. Anh không nói, Lăng Kiểu cũng không hiểu nhiều, cô chuyên tâm ăn đồ ăn anh nấu, tấm tắc khen ngon. Đúng rồi, cậu ba với Đinh Đông Đông sao vậy? Lúc trước, tình cảm của Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông rất tốt, không dễ chia tay như cô và Phó Thời Khâm. Tuy cô có thấy tin tức ở trên mạng, nhưng thật giả lẫn lộn không tin được. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút rồi tổng kết ra một câu. Nói đến cùng là Phó Lão Tam hồi trẻ tạo nghiệp, bây giờ đến báo ứng rồi. Trước kia hai người ấy đã bên nhau rồi sao? Lăng Kiểu khó tin mà nói. Phó Thời Khâm uống một ngụm nước, chậm rãi kể lại chuyện cũ của Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, cuối cùng đồng tình thở dài. Nếu tội là Đinh Đồng Đồng, tôi bỏ nó xong sẽ tranh thủ đính hôn với vị hôn phu cho nó tức chết mới vừa. Lăng Kiểu lại cười khẽ. Nếu là như vậy thì lúc trước cô ấy sẽ không trở về tìm Phó Thời Dịch đâu. Đinh Đồng Đồng yêu Phó Thời Dịch, cho nên sau khi chia tay cô mới không muốn ở cùng người khác. Một tuần sau, Phó Thời Khâm không cần đến bệnh viện truyền dịch, chỉ cần chú ý ăn uống, cấm uống rượu thì tốt. Anh cảm thấy mình sống một mình hơn 20 năm, chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như bây giờ. Anh cả lúc này quá là tâm lý, ngay cả một cuộc điện thoại thúc giục anh trở về làm việc cũng không có. Anh ở trong căn hộ chung cư Lăng Kiểu thuê, không có việc gì làm thì mang thức ăn đến đoàn làm phim, sau đó chờ Lăng Kiểu ghi hình xong lại cùng nhau về chung cư ăn cơm tối. Có khi Lăng Kiểu học kịch bản, anh coi như bạn diễn mà luyện tập, tóm lại ở gần cô vô cùng vui vẻ. Bọn họ cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi Lăng Kiểu hoàn thành bộ phim, hai người cùng nhau lên máy bay trở về thủ đô. Trên mạng đã có tin tức nơi bọn họ quay trở lại với nhau, chẳng qua hai người không phát biểu ý kiến. Cùng ngày, Phó Thời Khâm về thủ đô, Phó Thời Dịch cũng trở lại. Chẳng qua so với Phó Thời Khâm mặt mày hớn hở, vẻ mặt của Phó Thời Dịch lại đầy u sầu. Gặp được rồi, Phó Thời Dịch biểu tình suy sút. Phó Thời Khâm biết ngay Phó Thời Dịch lại thất bại. Thất bại rồi sao? Phó Thời Dịch lại gật đầu. Cô ấy nói không muốn nhìn thấy em nữa. Anh không hiểu, trước kia ở trên mạng phơi bày quá khứ của cô, hai người họ vẫn luôn rất tốt, tự nhiên tin tức vừa tràn ra cô lại đòi chia tay. Hai người cứ tạm thời dành ra chút thời gian bình tĩnh một chút, đừng để tâm vào nhiều chuyện vụn vặt. Phó Thời Khâm là người từng trải cho nên chân thành cho ý kiến. Phó Thời Dịch buồn bực gãi đầu, nghiêng đầu nhìn Phó Thời Khâm. Trông anh như vậy có vẻ có tiến triển với bạn gái cũ rồi, trên mạng còn đưa tin hai người quay trở lại với nhau. Còn chưa, chẳng qua dạo gần đây rất vui vẻ với nhau. Phó Thời Khâm vui sướng mà nói. Thật ra tuy anh quen biết Lăng Kiểu đã lâu, nhưng một tháng này mới là khoảng thời gian bọn họ hạnh phúc nhất. Trước khi chia tay, tuy rằng vẫn có danh phận, nhưng hai người rất ít trò chuyện với nhau, cho nên sau khi chia tay thì càng thêm xa lạ. Nhưng gần đây bọn họ có thể cởi mở trò chuyện rất nhiều. Anh đừng nói với em hai người định làm bạn như vậy mãi mãi luôn, không làm người yêu nữa đấy nhé. Chia tay mà còn có thể làm bạn hả? Anh chưa bao giờ tin điều này. Đương nhiên chỉ là tạm thời thôi, bây giờ anh mới có cơ hội để hiểu cô ấy hơn. Phó Thời Khâm lại nói. Trạng thái như thế này còn đỡ hơn lúc trước, lúc đó cô hết mực tránh xa anh. Anh đúng là con cóc mà đòi cưới ớt xanh. Phó Thời Dịch lại hừ hừ. Không cho nói kiểu kiểu nhà anh là ớt xanh, cô ấy là tiền nữ. Phó Thời Khâm lại kiêu ngạo mà nói. Phó Thời Dịch buồn nôn. Lại còn là nhà anh, tương lai cũng không nhất định là của anh đâu. Nhất định sẽ là của anh, Phó Thời Khâm kiên quyết mà nói. Cái gì khác có thể cho đi, nhưng Lăng Kiểu thì anh không có ý định nhường cho bất kỳ ai cả. Trong lúc hai người đang trò chuyện, cô Vì Vì và cha mẹ lúc này đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm ra ngoài tản bộ để trở về nhà. Hai người đàn ông thất tình độc thân liền chạy tới, mỗi người ôm lấy một đứa nhỏ. Hủ Hủ, Điềm Điềm, chú Hải, chú Ba nhớ thương con muốn chết. Hai đứa con chịu về rồi sao? Phó Thăng Ảnh nhìn hai đứa con trai của mình lạnh mặt mà hừ hừ. Trên mạng đưa tin con và Lăng Kiểu quay trở lại với nhau rồi kìa, hai con định khi nào thì đính hôn? Bà Phó gấp đến mức không chờ nổi mà hỏi kết quả. Mẹ, cái này còn sớm. Phó Thời Khâm lại cười cười. Sớm cái gì mà sớm, mau định ngày thành hôn luôn đi, đỡ cho hai đứa hở một chút lại rồi chia tay, bà Phó lại nói. Không đợi Phó Thời Khâm nói chuyện, Phó Thời Dịch đã vạch trần anh ta. Mẹ à, bọn họ đâu có tái hợp đâu, bây giờ chỉ là bạn tốt thôi, sao mà đính hôn được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.